quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 41 nắng sớm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tháng 10 năm 2063 tình thế ở Thương Lãng Tinh biến hóa như mây gió khó lường. Thế cuộc nguyên bản đã bị đế quốc gia ban hoàn toàn khống chế bởi vì sư đoàn thiết giáp số 13 và sư đoàn cơ giới hóa số 51 che núp song song đột phá tầng tầng vây khốn rồi trốn vào vùng núi phía bắc mà đã trở nên hỗn loạn. Các thành phố lớn tuy rằng vẫn nằm dưới sự khống chế mạnh mẽ của quân đội gia ban như trước, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm thấy được một sự sao động và phấn khởi đang tràn ngập trong bầu không khí nơi đây. Cảnh giới phong tỏa của quân đội gia ban với đường phố trong thành đã được đẩy mạnh. Nguyên bản mỗi nửa giờ là một đợt tuần tra, bây giờ đã gia tăng tới mỗi 10 phút một đợt. Bộ đội tuần tra cũng do bộ binh đơn thuần được bố trí thêm robot. Tiếng bước chân nặng nề của robot đang quanh quẩn không ngừng trên đường phố. Quân đội được điều động ngày đêm chạy tới chạy lui. Ngoại thành phố, các điểm giao thông trọng yếu, các vị trí chiến lược đều đang khẩn trương xây dựng công sự phòng ngự. Lưới cách ly ở đầu đường, tường chống đạn kim loại và bao cát cũng là răng tầng tầng lớp lớp khắp mọi nơi. Khi đối mặt với mỗi người dân che nốt tay không tấc sắt, các lính gác được trang bị đến tận răng mà lúc nào cũng như lâm đại địch. Không khí khẩn trương đang lan tràn trên bầu trời cái tinh cầu này. Chiến đấu ở vùng núi phía bắc đã không còn là bí mật gì nữa rồi. Các binh sĩ sĩ quan gia ban khi bàn luận lúc rảnh rỗi đều là về trận chiến này. Ai cùng biết thời gian không đợi người. Đợt tăng binh của Phỉ Minh vào dép khe sắp tới. Để chiếm quyền chủ động trong tràng đại chiến tương lai, chủ lực do Mikami Jujin chỉ huy tại Lôi Phong Tinh lúc này hầu như là gặm nhấm dần dần từng chút một để tích lũy ưu thế. Có điều, khoảng đất bị đám người sao ném đi đã quá nhiều rồi. Sau khi đổ bộ, lục quân phải đối mặt chính là trạng thái phòng ngự co cụm kiên cố như sắt thép của liên quân Phỉ Minh. Lục quân là thế, hải quân vũ trụ cũng y hệt. Đối mặt với hạm đội của Mikami Jujin, hạm đội Phỉ Minh dưới sự chỉ huy của Chamberlain đã hoàn toàn từ bỏ khu vực xung quanh Lôi Phong Tinh, né tránh không chiến, mỗi ngày đều chỉ quấy nhiễu tập kích. Có sĩ quan gặp qua Mikami Jujin trở về nói, vị đại tướng gia ban này bây giờ nhìn lại càng ngày càng gầy, càng ngày càng thấp bé so với trước. Trên khuôn mặt như học sinh kia, cặp mắt đã hóm vào thật sâu, làn da tái nhợt như bị bệnh. Tóc khô vàng, môi không có một chút màu máu nào. Mỗi khi ông ta ngồi suy tư một thời gian dài, thoạt nhìn giống hệt như đã chết rồi. Trận chiến này, Mikami Jujin thực sự đã lo lắng hết lòng, nghiền ép ra từng chút tinh lực trong cơ thể. Chamberlain là danh tướng phỉ dương, dụng binh ổn trọng. Giọt nước không lọt. Nếu như không phải Mikami Jujin đa mưu túc trí, là thiên tài quân sử dụng binh rào hoạt đa biến, liên quân Tây Ước hiện tại căn bản đã không thể có được ưu thế rõ ràng được như vậy. Mà cái ưu thế này có bao nhiêu quyền chủ động khi đối mặt với sự phản kích sắp đến của Phỉ Minh cũng không ai rõ ràng lắm. Quốc nội sao và gia ban còn đang liều mạng động viên. Binh lực và vật tư có thể đưa vào cũng đang cuồn cuộn chuyển vận tới rét khe không ngừng. Mắt thấy tương lai chính là một cuộc khổ chiến liên quan đến kết cục của toàn bộ tinh vực Đông Nam, các phương diện đều đang gắng sức nỗ lực, thế nhưng lại bị quấy rối bởi vì binh lực 31 sư đoàn tại đại bản doanh Thương Lãng Tinh đang bị kiềm chế tại vùng núi phía bắc, chỉ vì hai sư đoàn tàn phế chạy trốn của Che Núc. Đây thực sự là ngoài ý liệu của mọi người. Nếu thực sự muốn nói tiếp, quân nhân gia ban vẫn rất bội phục đối với những gã đồng nghiệp che núp này. Hơn 20 ngày trước, không ai coi hai cái sư đoàn này là chuyện gì to tát. Khi hai sư đoàn này bắt đầu cuộc chạy trốn, bọn họ mới rút về từ tiền tuyến Lôi Phong Tinh, người ngựa mệt mỏi, ngay cả trang bị cũng không đầy đủ hết. phần lớn robot của sư đoàn thiết giáp số 13 vẫn còn đang nằm trong tàu vận tải, mà sau khi sư đoàn cơ giới 51 mất đi toàn bộ robot vận binh và robot vận tải, đã thực sự trở thành một sư đoàn bộ binh. Đối phó với hai sư đoàn như vậy, chiến đấu vốn phải kết thúc trong vòng 3 ngày. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là hai sư đoàn này, dưới sự truy kích lực cơ động cao của xe vận binh, robot dưới mặt đất cùng với tàu vận tải trên bầu trời của Gia Ban cư nhiên một đường vừa đánh vừa chạy, lảo đảo chạy trốn nửa tháng. Cái này còn không nói, càng khiến cho người ta không tưởng được chính là, sau khi bị bước vào trong vùng núi phía bắc bờ sông Kazachi rồi bị vây khốn tầng tầng lớp lớp, bọn hắn vậy mà lại lật mình một cách kỳ tích, đánh cho sư đoàn 59 xếp hạng cao trong lục quân Gia Ban phải tối tăm mặt mũi, đột phá thị trấn Ôn Tuyền trốn vào vùng núi Bắc Bộ. Vì thế mà đến tận bây giờ Thương Lãng Tinh vẫn chưa thực sự nằm trong tay của Gia Ban. Chính vì sự ngoan cường của các đội ngũ này mà đã khiến cho hoạt động vũ trang phản kháng ở các nơi trên Thương Lãng Tinh ngày một mãnh liệt. Mỗi ngày và trong mỗi một ngõ ngách trên cái tinh cầu này đều có xe vận tải và doanh trại hậu cần Gia Ban bị tập kích. Mỗi ngày đều sẽ có một lượng vật tư bị đốt cháy đánh cướp, sĩ quan bị ám sát, ngay cả các binh sĩ được nghỉ phép rời trại cũng thường xuyên biến mất không thấy bóng dáng một cách khó hiểu. Mặc dù cấp trên đã phong tỏa chặt chẽ các tin tức, mặc dù tinh nhuệ phòng giám sát dưới trướng thân vương Bô Bơ cũng đã tới thành Bắc Quan, 31 sư đoàn được điều động cũng vây chặt toàn bộ vùng núi Bắc Bộ chật như nêm cối, thế nhưng các chiến sĩ ngầm bàn luận, vậy mà không ai dám vỗ ngực chắc chắn được khoảng thời gian sẽ tiêu diệt được hai sư đoàn tre nốt kia. Ai mà biết được đám người sống dai như rán kia sẽ làm ra được chuyện gì ở vùng núi Bắc Bộ, bọn hắn giống như là gã khỉ trong tiểu thuyết thần thoại cổ đại kia, bất kể là bị nuốt vào trong bụng hay là bị nhốt trong lò luyện đan đều không thể giết chết được hắn. Chỉ cần hơi sơ sẩy một cái, hắn sẽ lại nhảy ra quấy rối gây sự. Đại chiến sắp phủ xuống, 31 sư đoàn bao giờ thì mới có thể tiêu diệt được cái đội ngũ này? Bầu không khí trong thành phố nặng nề mà áp bách. Người đi lại trên đường vội vội vàng vàng, ngoài ngoại ô, người chờ đợi xét duyệt thông hành đang xếp thành hàng dài. Gió lạnh thấu xương, lề đường và trên ngọn cây đã có tuyết đọng. Dân thường che núp mặc quần áo dày rít đang tỏ ra cung kính ngoan ngoãn trong sự im lặng, chỉ có khi nằm ngoài tầm mắt của đám binh sĩ Gia Ban đang khẩn trương tới mức như thần kinh kia thì bọn họ mới có thể trao đổi với nhau một ánh mắt hiểu ý. Vùng núi Bắc Bộ vẫn còn một đội quân che núp đang chiến đấu. Mỗi khi nghĩ đến đội quân này, nghe thấy tin tức về đội quân này trong lòng mọi người cũng chỉ có tự hào và kiêu ngạo. Chỉ cần nhìn các đội tuần tra và trạm gác Gia Ban đang khẩn trương kia, nhìn quân đội Gia Ban phải điều động liên tục, nhìn các máy bay chiến đấu đang vội vã vút qua bầu trời thành phố kia là liền có thể biết được các đội quân thuộc về quốc gia này đang mang đến bao nhiêu phiền phức cho kẻ xâm lược. Phỉ Minh bao giờ thì tăng binh dép ke, mọi người không biết. Tương lai sẽ ra sao, mọi người cũng không biết. Mọi người chỉ biết là, khi Phỉ Minh liên tục bại lui, khi Mikami Jujin đánh lén vào Thương Lãng Tinh đồng thời mang theo vô số robot và máy bay chiến đấu ùn ùn kéo tới ngập trời và biến các thành thị hóa thành phế tích, khi hàng triệu dân thường chết dưới ngọn lửa chiến tranh, khi mấy sư đoàn rút lui về từ tiền tuyến ngay cả sức đánh trả cũng không có thì đã hóa thành tro bụi trong lửa đạn, thì vẫn còn một đội quân vẫn kiên trì tới tận bây giờ. Có thể bọn họ không tạo ra được nhiều ảnh hưởng tới cả thế cục ở Thương Lãng Tinh, có thể bọn họ không có chiến tích kinh thiên động địa nào, thế nhưng sự tồn tại của bọn họ đã trở thành một lá cờ trong lòng tất cả người dân ở Thương Lãng Tinh, trở thành một vầng nắng ấm áp trong mùa đông lạnh giá này. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, chỉ cần bọn họ còn có thể gây ra phiền phức cho người Gia Ban, chỉ cần bọn họ vẫn có thể sinh tồn và chiến đấu được ở trong tầng tầng quân đội Gia Ban dày đặc như vậy cũng đã đủ rồi. Đó là một đám thanh niên che núp trẻ tuổi. Bọn họ có thể mặc quần áo rách dưới, có thể thiếu hụt vũ khí đạn dược, thế nhưng bọn họ nhất định có một ánh mắt tự tin ung dung mà kiên nghị. Bọn họ đã dùng hai sư đoàn tàn tạ với trang bị thiếu sót, nhân viên không đủ mà kiên trì chiến đấu với quân Gia Ban. Trong vòng gần một tháng, quân Gia Ban với ưu thế tuyệt đối không chỉ không thể tiêu diệt được hai sư đoàn này, trái lại hao binh tổn tướng, chật vật không thể chịu nổi. Còn có cái gì có thể khiến cho người ta cảm thấy kiêu ngạo hơn việc có được một đội quân như vậy chứ? Mọi người như đói như khát mà thu thập tất cả các tin tức về đội quân này. Tin tức mới nhất chính là, người Gia Ban đã tập hợp 31 sư đoàn bao vây vùng núi Bắc Bộ, không tiếc tất cả để tiêu diệt cái đội quân che núp khiến cho bọn họ mất hết cả mặt mũi này. Có người nói bởi vì một vài thất bại, vị thân vương của bọn hắn còn liên tục cách chức và tống giam tra xét mấy vị sĩ quan cao cấp. Trong sự tự hào, mọi người cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đó dù sao cũng là tròn 31 sư đoàn đấy. Đừng nói là đánh, chỉ riêng việc tập hợp lượng bộ đội này đã không khác gì một chiến dịch cỡ lớn. Một khi bị đám bộ đội này vây khốn, đó chính là tuyệt cảnh, mặc dù là người lạc quan nhất, sau khi nghe thấy tin tức này cũng không thể lạc quan nổi. Sự lo lắng này đối với người dân ở thành phố Bắc Quan mà nói, lại càng được cảm nhận trực tiếp nhất. Đội ngũ kia đang ở ngay trong vùng núi Bắc Bộ rộng lớn xung quanh bọn họ. Mà trong khoảng thời gian này, một lượng lớn bộ đội Gia Ban đã tụ tập về thành Bắc Quan, lại từ Bắc Quan ngược về phía Nam, tất cả đều rõ ràng trong mắt. Tin tức Gia Ban xuất động 31 sư đoàn đối với người ở thành phố khác đều là lời đồn, thế nhưng đối với bọn họ mà nói chính là sự thật không thể thật hơn được nữa. Lại càng có lời đồn, Gia Ban đang diễn chiêu vườn không nhà trống ở vùng núi Bắc Bộ, rất nhiều thành trấn và khu dân cư ở phía tây phía nam thành phố Bắc Quan đều đã trở thành một mảnh phế tích, vô số bình dân bị tàn sát. Rất nhiều thành trấn nhỏ đã trở thành một tòa thành chết không có sự sống. Đám người Gia Ban phát điên kia đang muốn bước đội ngũ che núp trốn ở trong vùng núi Bắc Bộ kia ra. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp trong sự lo lắng và chờ đợi. 12 trưa ngày 18 tháng 10 năm 2063. Tại khu nông nghiệp Dinh ở cách thành phố Bắc Quan 120 km về phía nam. Sau khi mọi người ở đây nghe thấy một tiếng ầm vang, lập tức liền ngừng lại mọi công việc. Tất cả đều mang theo vẻ hoang mang mà đi ra khỏi cửa, tập trung lại một chỗ, hai mặt nhìn nhau, nghiêng tai yên lặng lắng nghe. Tiếng ầm vang qua đi, trời đất lại khôi phục lại sự yên lặng. Gió nhẹ ngày đông thổi vi vu. Trong chóng gió trên nóc nhà lét két quay không ngừng. Các gốc đại thụ ngoài gian phòng ốt tổ hợp chỉnh tề của khu tổ cư đang rì rào rung động. Tuy rằng đang là giữa trưa, bầu trời cũng không có ánh nắng, chỉ là một khoảng xám xịt. Chân núi ở phương xa đều đang nằm trong lớp sương mù mịt không nhìn rõ. Ngay khi mọi người nhìn khí trời, đang suy đoán xem tiếng ầm vang vừa rồi có phải là một tia sét vừa vang động quá lớn từ trong tầng mây nhìn nhịp ở phương xa hay không, đột nhiên, lại một tiếng ầm vang như dội lên từ dưới mặt đất, làm cho mọi người giật nảy mình. Tiếng pháo, là tiếng pháo. Tiếng pháo dày đặc không ngừng nghỉ đang ầm ầm vang lên, trong nháy mắt đã liền với nhau thành một mảnh. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, tầng mây thấp dưới chân núi kia phảng phất như bị lửa đốt lên, ánh lửa và ánh bom nổ không ngừng lấp lóe trên đường chân trời. Rung động kịch liệt truyền đến, cửa sổ thủy tinh đều run rẩy như muốn vỡ tan ra. Tại sao vào lúc này, ở cái nơi này lại xảy ra một cuộc giao chiến kịch liệt đến như vậy? Mọi người há miệng, hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ khiến cho người ta không thể tin tưởng. Đó là đội quân ở trong vùng núi Bắc Bộ kia. Thượng đế ơi, bọn họ vậy mà đã tới nơi này rồi. Đánh nát hung hăng vuốt đi đám bùn đất và mồ hôi trên khuôn mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, xách súng máy năng lượng cầm tay, thủ sẵn ở cò súng. Đạn năng lượng như vẩy nước bắn về phía trận địa tiền phương theo hình quạt. Bốn phía, vô số sợi xích đạn năng lượng đan vào cùng một chỗ qua lại như thoi, bùn đất bắn ra như bọt nước, xác robot bốc khói đen ngã lộn xộn trên chiến trường, vô số thi thể binh sĩ song phương chồng chất lên nhau. Cảnh tượng giống như trong địa ngục. Mặt đất đang rung động, trên trận địa tiền phương được bố trí tạm thời, mấy trăm chiếc robot ra ban lại một lần nữa phát động xung phong. Linh kiện thi thể robot rải rác trên chiến trường bị bàn chân nặng nề của các robot khác giẫm cho nát bấy, từng cỗ thi thể bị biến thành thịt nát loang máu ra bốn phía. Bùn đất cháy đen đang tung bay theo lớp đinh chống trượt dưới bàn chân robot. Toàn bộ trời đất như bị xé sách bởi đám người khổng lồ bằng sắt thép đang xung phong này. Trong không khí, tất cả đều là tiếng rít chói tai kéo theo bởi robot. Chó chết lính bắn tỉa Phùng Lão Tứ giơ súng bắn một phát. Trên lưng gã binh sĩ Gia Ban vừa mới bò ra từ trong chiếc robot cháy đen lập tức bắn ra một chùm hoa máu, mềm hoạt ngồi gục xuống bên cạnh khoang lái. Nhanh chóng bị ngọn lửa đột nhiên bùng lên từ trong robot nuốt lấy. Đại đội trưởng, chúng ta phải chống đỡ lâu nữa không? Phùng Lão Tứ đang giống lớn. Không biết nát cũng không quay đầu lại, chỉ nổ súng. Giọng nói phiêu hốt bất định trong tiếng súng pháo và tiếng nổ lớn kịch liệt. Điên rồi! Phùng Lão Tứ cắn răng nhô đầu bắn một phát. Con mẹ nó điên hết rồi! Hai trung đoàn bộ binh, một tiểu đoàn thiết giáp đi ngăn chặn cả một sư đoàn thiết giáp, con mẹ nó đây là ý tưởng của thằng ngu nào vậy? Ầm một tiếng vang, một phát tên lửa đã rơi xuống trận địa tiền phương. Trong lớp bùn đất đá vụn bay khắp trời, nát vừa bắn xong một băng đạn năng lượng cuối cùng, liền chui đầu vào trong chiến hào, liếc mắt sang Phùng Lão Tứ nói vấn đề này ta ngược lại vừa mới biết, kế hoạch là do Điền tướng quân định ra đấy, thế nào? Ngươi có ý kiến gì à? Điện tướng quân, Phùng Lão Tứ liền rụt đầu, xấu hổ cười là hắn à, ta đang nói ai mà lại có khí phách đến thế kia chứ? Lời nói của Phùng Lão Tứ lập tức chuốc lấy một hồi cười vang của các chiến sĩ xung quanh. Cười cái gì mà cười? Phùng Lão Tứ trừng mắt, nếu như chủ ý này là của những người khác, Lão Tử không tin trong lòng các ngươi đều chịu. Điện tướng quân thì ta tin hắn dám bố trí chúng ta ở đây tất là có chuẩn bị ở sau. Nếu như không có chuẩn bị ở sau thì sao Thẩm Minh vừa mới sửa chữa xong robot chui vào trong chiến hào, một bên hỗ trợ lắp đạn pháo năng lượng cầm tay, một bên cười hỏi. P-A-N-G Phùng Lão Tứ ló đầu, lại bắn một phát. Khi rụt đầu về, liền dùng dao găm khắc một vệt lên báng súng của mình. Trên báng súng dập dạp các vệt cong đại diện cho chiến tích bắn tỉa của hắn. Nghe thấy Thẩm Minh chế nhạo, hắn liền gân cổ, nghiến răng nghiến lợi nói nếu thật là không có chuẩn bị ở sau, coi như là vứt mạng ở chỗ này, Lão Tử cũng nhận ban đầu tại cao điểm 347, Lão Tử đã không nghĩ là có thể sống được. Có thể sống đến hôm nay, mạng đều là do Điện tướng quân cấp cho. Lão Tử tin hắn, bồi thêm cái mạng này, Lão Tử cũng tin. Mọi người trong chiến hào nhìn nhau cười, bọn họ làm sao mà lại không có suy nghĩ như thế. Một đường tới hôm nay, nếu như không nhờ vị tướng quân mập mạp ngã xuống từ trên bầu trời kia, cái đội ngũ này sớm đã bị tiêu diệt toàn quân ở bên bờ sống Ca Gia Chi rồi. Đối với mập mạp, tất cả mọi người đều cảm thấy khâm phục và kính nể tới cực điểm. Một đêm chạy dài tập kích mấy trăm km, liên tiếp tiêu diệt ba tiểu đoàn thiết giáp. Điệu hổ Ly Sơn nghĩ cách cứu viện tù binh. Lưu lại ở cao điểm 415 để đoạn hậu, vậy mà lại chủ động xuất kích, đánh cho sư đoàn 59 ra ban ngay cả dũng khí thăm dò cũng không có. Lại dẫn mọi người đột phá ôn tuyền trấn trong thời khắc mấu chốt. Đủ các sự việc trải qua khiến cho người ta sôi trào nhiệt huyết tâm thần lơ đãng. Chỉ cần thấy gã mập mạp trăng trắng ngơ ngố kia, thấy đám chiến thần robot cà lơ phất phơ cóc giống quân nhân một tí nào dưới tay hắn kia, mọi người đều cảm thấy kiên định trọng lòng. đều là kẻ đã từng bò ra từ trong đống xác người, lượn một vòng qua cửa địa ngục, con đường phía trước sẽ ra sao, mọi người từ lâu đã không thèm để ý nữa rồi. Chỉ cần có vị điền tướng quân có ấp tưởng tượng chiến thuật như thiên mã hành không này ở đây, chỉ cần đi theo phía sau hắn, cứ như thế trên con đường phía trước sẽ không có bất cứ chướng ngại nào không thể vượt qua được. Theo hắn đánh trận cũng chỉ có hai chữ thống khoái. Mặc dù lúc này mọi người cũng không biết bộ đội vì sao lại phân binh thành ba đường, hai nhánh quân kia đang đi tới đâu, rồi một đêm hành quân gấp, vừa chạy vừa đánh mà đâm tới chiến hào chặn đào hầm ở phần bụng trung tâm của Gia Ban, sau đó thiết lập trận địa dài đến 3 km, thủ vững trước tròn một sư đoàn thiết giáp Gia Ban là vì cái gì? Tất cả đều không quan trọng, chỉ cần vừa nghe thấy kế hoạch này là do cái gã mập mạp kia quyết định, tất cả mọi người đều vì nghĩa quên mình. Đánh! Trong tiếng giống lớn, các chiến sĩ lại tiếp tục tham gia chiến đấu. Trận địa trải dài 3 km, xây dựng men theo một sườn núi nhỏ. Trên khoảng đất rộng lớn bằng phẳng trước trận địa, đám quân thiết giáp Gia Ban đang hùng hổ cuốn theo bụi bặm khắp trời, gầm thét xung phong. Khói thuốc súng tràn ngập, ánh pháo chớp tắt, trong rừng cột khói cột bùn đất, từng chiếc robot Gia Ban đang ngã xuống, từng đoạn trận địa bị lửa đạn ngập trời bao trùm. Đợt tấn công như sóng dồn lần lượt vỗ vào phòng tuyến yếu ớt. Mắt thấy hai đoạn phòng tuyến trong đó đang lung lay sắp đổ dưới sự đột kích cưỡng ép bất kể thương vong của quân thiết giáp Gia Ban, đột nhiên trên trận địa đã bộc phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Giết! Trong tiếng giết rung trời, mấy trăm chiếc robot màu đỏ dưới sự dẫn đầu của hai chiếc robot màu trắng trong nháy mắt đã nhảy ra khỏi trận địa, sộc thẳng xuống dưới sườn núi, thoáng cách đã đón đầu đâm vào mũi tên dày đặc nhất và hung hãn nhất của đàn thiết giáp Gia Ban. Đây là một cú va chạm chính diện không hề có bất cứ màu mè nào. Robot song phương giống như hai đàn sư tử hung bạo giết chóc lẫn nhau trong tiếng gầm gừ vang động. Thân thể hùng tráng, răng nanh dữ tợn cùng với vuốt sắc mạnh mẽ, mỗi lần vung lên là một lần thể hiện ra sức mạnh và sự hung tàn. Trong lúc nhất thời trời đất xám xịt không thấy ánh sáng. Robot xốc lên bụi bặm, ánh sáng trắng của pháo năng lượng bắn tầm gần cùng với ánh lửa ngút trời đã che đậy cả chiến trường. Có thể cảm nhận được cũng chỉ có tiếng kim loại và tiếng nổ lớn vang vọng không dứt bên tai của chiến đoàn. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, một bóng trắng đã hiện lên. Và ngay sau đó, lại là một bóng trắng khác. Muôn năm phùng lão tứ mắt tinh thoáng cách liền nhảy lên, vung tay hét lên điên cuồng. Lập tức tiếng hoan hô giống như núi chuyển biển gầm đã vang vọng cả trận địa. Đó là hai vị chiến thần robot đầu lĩnh của phỉ quân. Ngay trong vài phút ngắn ngủi này, bọn họ đã chém nước xé sóng, hung hãn xỏ xuyên qua trận hình công kích tam giác của quân Gia Ban. Đám cơ sĩ Gia Ban kia không hề có sức đánh trả ở trước mặt họ, một động tác thường thường mới làm được phân nửa thì đã bị đá nát khoang lái, đập gãy chân tay, vặn đứt đầu. Gã khổng lồ sắt thép hùng tráng ở trước mặt hai chiếc robot này liền giống như con búp bê không chịu nổi một kích. Đưa mắt nhìn lại trong màn khói thuốc súng nồng đậm, từng chiếc robot Gia Ban vỡ vụn đang giống như thân cây lúa dưới máy gặt bị văng tứ tán. Hai chiếc robot màu trắng dẫn đầu cùng với mấy trăm chiếc robot màu đỏ theo phía sau cũng không cam chịu yếu kém. Bọn họ tụ tập thành một trận hình chặt chẽ, đâm ngang đâm dọc trong đàn robot Gia Ban. Những cơ sĩ này đều đã trải qua sự huấn luyện chỉ đạo của mấy vị chiến thần robot. Tuy rằng tốc độ tay không có sự gia tăng quá nhiều, thế nhưng trên phương diện kỹ thuật điều khiển robot và kỹ thuật giết chóc lúc lâm trận, bọn họ cũng có sự tăng mạnh vượt bậc. Quan trọng hơn chính là trong lòng bọn họ không hề có một chút sợ hãi nào. Giết! Đám đông robot màu đỏ đang phát ra tiếng hô rung trời. Giết trên trận địa, hơn vạn chiến sĩ che nốt dâng trào cảm xúc không thể kiềm chế đang dùng tiếng giống như sấm dậy để hòa cùng với nhau. quân che núp với sĩ khí dâng cao hầu như là đè ép ra ban mà đánh. Lớp hỏa lực ngập trời lại thêm đàn thiết giáp màu đỏ đâm ngang đâm dọc không gì cản nổi, cứ thế trực tiếp quẩy nát nhóm trọng binh dày đặc nhất của quân Gia Ban. Một khi nhóm trọng binh trở nên hỗn loạn, cả đoàn thiết giáp Gia Ban lao về phía trận địa liền loạn cả lên. Từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, ở trước phòng tuyến uốn lượn, 1-2 nghìn chiếc robot Gia Ban đang giống như đàn kiến bò trên chảo nóng trong vô số cây nấm màu đen. Sau khi đàn thiết giáp màu đỏ xỏ xuyên qua được trận hình, lập tức sẽ ngang tấn công về phía hai cánh. Đối mặt với các robot che núp chặn ngang đâm lên, đối mặt với hỏa lực từ phía sau, phía bên sườn và từ chính diện ở tới, các robot Gia Ban đều không biết làm thế nào, có chiếc thì xung phong, có chiếc thì kháng cự tại chỗ, có chiếc thì đã bắt đầu tháo chạy. Thống khoái Phùng Lão Tứ đã ném khẩu súng bắn tỉa của mình, xách theo một chiếc máy phóng tên lửa cầm tay, đem 10 quả tên lửa phá giáp bằng cánh tay đều bắn về phía một chiếc robot đang lao đến chính diện, đánh thẳng cho lồng năng lượng của chiếc robot kia vù vù biến đổi, phảng phất như ánh nến trong gió, lung lay muốn tắt. Con mẹ nó! Tôn Bình một bên nổ súng, một bên tiếc hận nói, nếu như trung đoàn thiết giáp của chúng ta đều ở chỗ này, chắc chắn sẽ diệt sạch được cái sư đoàn này. Các chiến sĩ vui tươi hớn hở mà lần lượt gật đầu lia lịa. Sau khi bổ sung nhân viên, robot và vũ khí trang bị, năng lực chiến đấu của sư đoàn 51 và sư đoàn 13 đã không còn kém bao nhiêu so với thời kỳ toàn thịnh. Nhất là đám chiến sĩ robot, sau khi được huấn luyện thì năng lực chiến đấu đã bay thẳng lên, lại thêm sự quen thuộc đối với chiến thuật yểm hộ chỉnh thể kiểu gợn sóng. Sức chiến đấu hiện tại đã không còn như ngày trước nữa. Nếu như cả đơn vị đều ở nơi này, đối mặt với ba đoàn robot của cây sư đoàn thiết giáp này, vẫn còn chưa đủ để đánh. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, đạn pháo năng lượng rậm rạp đang phát ra tiếng rít như xe lửa vào hầm, lao về phía chiến trường trung ương. Đó là tiểu đoàn pháo tự hành nấp ở trận địa hậu phương đang khai hỏa. Nghe kìa. Trong tiếng pháo đinh tai nhức ấp, là người có thói quen đeo máy dò xét âm thanh, Phùng Lão Tứ đột nhiên nghiêng lỗ tai. Hiệu lệnh của chúng ta. Phùng Lão Tứ đột nhiên hét lên điên cuồng. Khuôn mặt của hắn đỏ đậm như máu, gân xanh trên cổ giống như run bò. Các chiến sĩ ngưng thần lắng nghe, trong khoảng khe hở của tiếng pháo, ở đằng xa, một tiếng hiệu lệnh rõ to đang truyền đến từ hậu phương sư đoàn thiết giáp Gia Ban. Đây là tiếng lệnh xung phong ngắn ngủi mà vang dội. Trận địa dài 3 km, hơn 1 vạn chiến sĩ che núp dõi mắt trông về phía xa, ở phía đầu cùng của màn khói thuốc súng tràn ngập, phía sau đám thiết giáp Gia Ban. Hai dòng nước lũ sắt thép đang từ hướng đông nam, từ hướng tây nam cuồn cuộn mà đến. Lời tác giả xét đi xét lại về cách tả chuyện chiến tranh, viết tinh tế thì lại rong dài, viết thô thiển thì lại ẩu tả. Vẫn còn đang tiến hành thử nghiệm. Lời dịch giả xét đi xét lại về cách dịch chuyện chiến tranh, dịch tinh tế thì lại mất thời gian, dịch thô thiển thì lại ẩu tả. Vẫn còn đang tiến hành thử nghiệm. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 42 nắng sớm mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Dịch tê, nơi tê ca. Biên đai. Gã mập mạp này đúng là thích thể hiện. Nhìn chiếc robot màu trắng đang nhảy tới nhảy lui giữa hai đoàn quân chém giết nhau dưới sườn núi, Lý Tồn Tín chống tay vào hông, miệng cười vui vẻ mà mắng. Bộ chỉ huy của nhánh quân thứ nhất và thứ hai đã hội hợp lại với nhau, các sĩ quan đang hăng hái đứng trên sườn núi, khoanh tay mà nhìn. Nghe thấy tiếng cười mắng của Lý Tồn Tín, Bùi Lập Đồng khẽ cụp mí mắt xuống, các sĩ quan nhìn nhau, sắc mặt đều có chút cổ quái. Tính tình của lão nguyên soái đây, không ai hiểu rõ hơn bọn họ được nữa. Giọng điệu này đừng nói là người bình thường, cho dù là Thượng tướng Lý Hồng Vũ con trai ông ta cũng chưa bao giờ được hưởng qua. Nhìn bộ dạng vui vẻ của lão gia tử,

Bây giờ nghĩ đến, giống như vừa mới ngày hôm qua vậy. Sau một tiếng thở dài thật dài, giọng nói của ông ta liền trở nên trầm thấp. Thế nhưng, từ sau khi chiến tranh bộc phát, tinh cầu này đã trở thành tinh cầu cực khổ nhất của Chernok. Chúng ta một thời đã từng làm cho cả Zep Ke rơi vào trong tay người sao. Qua nhiều lần tranh đoạt, sau khi đánh đuổi người sao khỏi Thương Lãng Tinh, Mikami Zuzin lại dẫn theo hạm đội của hắn ta đánh lén nơi đây. Nói thật, Phe Zip quay về phía màn ảnh thống khổ nói. Tôi rất thất vọng. Tôi không hiểu một quốc gia vĩ đại này như chúng ta, một dân tộc chưa bao giờ bị chinh phục, chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh này như chúng ta, vì sao lại để cho nhân dân của chúng ta phải trải qua nỗi thống khổ như vậy? Người thất vọng nhất đối với quân đội có lẽ chính là người dân tên cái tinh cầu này rồi. Người bảo vệ được bọn họ tin cậy nhất đã không làm hết trách nhiệm bảo vệ của mình. Có điều hiện tại, chúng ta một lần nữa lại trở về nơi đây. Giọng nói của Phe Zik đang vang vọng trên hành lang tầng 3 của đại sảnh chỉ huy tôi, còn có những người quân nhân, những người chiến sĩ bên cạnh tôi đây. Chúng tôi, vào rạng sáng ngày 19 tháng 10 năm 2063, trong đêm tối phía sau ánh hằng tinh của cái tinh cầu mỹ lệ này, sẽ cưỡng ép đổ bộ cầu cho liệt tổ liệt tông phù hộ chúng ta. Phù hộ Chernok. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 44 nắng sớm mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đi mau, đi mau. Viên sĩ quan với mồ hôi đầy đầu đang đứng ở ven đường mà lớn tiếng thúc giục. Sắc trời đã nửa đen, ánh chiều hạ xuống dưới gò núi xa xa, chỉ còn để lại một vệt đỏ ửng ở đường chân trời. Ánh tà dương chiếu xiên lên đám mây dài ở chân trời, chiều muộn càng lúc càng tối, một khoảng núi non nửa vàng nửa đen đang kéo dài tới tận cuối trời. Đội ngũ dài sằng sặc đang hành quân tiến lên ở ngay trên sườn núi nhỏ uốn lượn vô biên vô hạn này. Tầm nhìn đã có chút mờ mịt, các binh sĩ đã bỏ xuống cặp kính bảo vệ mắt đa tác dụng trên mũ giáp chiến thuật, ánh đèn nhỏ dịu nhẹ trên thắt lưng cũng đã sáng lên. Trong tiếng thúc giục của sĩ quan, từng đội chiến sĩ cúi đầu đi nhanh, ánh đèn ngắm trên từng chiếc robot nối tiếp vụt qua bên cạnh đang lay động, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng bước chân gấp gáp. Đường đi sớm đã không còn nữa rồi. Đội ngũ dọc đường tiến lên cũng chỉ có thể men theo con đường mà tiền đội đã mở. Đồi núi xung quanh tuy rằng không cao, thế nhưng bị cây rừng cao to mà rậm rạp che lấp, tầm nhìn đã giảm xuống tận cùng đến mức chật hẹp. Ngoại trừ bùn đất dưới chân và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của các chiến hữu phía trước ra, cũng chẳng nhìn thấy thứ gì khác nữa. Chỉ có thỉnh thoảng vượt qua chỗ cao, ánh mắt mới có thể lướt qua gò núi phía trước, nhìn thấy khoảng trời xa bị bom đạn nổ cho đỏ bừng. Tiếng pháo và tiếng bom nổ điếc tai đang truyền đến không dứt từ phía trước. Chiến đấu đã bắt đầu rồi. Mập mạp đang âm trầm đứng ở trong robot chỉ huy. Tin tức truyền về từ tiền phương cho thấy, nhánh quân thứ 3 đã hoàn toàn kiềm chế được quân địch, mà tiền quân của nhánh quân thứ 2 đã chạy đến vị trí cách chiến trường 10 km, bắt đầu va chạm với quân địch. Hai tiểu đoàn thiết giáp và năm chiến thần robot của Hazove đã chạy tới phía trước nhất. Mà mình, vậy mà lại chỉ có thể đần mặt ở trong cái robot chỉ huy này. Sao lại không để cho ta đi? Mập mạp trừng mắt với Lý Tồn Tín. Đây mới là nơi mà một sĩ quan chỉ huy nên đứng. Lão đầu làm như không nhìn thấy lửa giận của mập mạp. Chỉ tập trung mở một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương trình giả lập ra trên máy tính giả lập. Mập mạp chớp chớp con mắt, bất kể thế nào thì hắn cũng có hiểu được đây là lô giới kiểu gì của lão đầu. Đánh trận mấy năm, hắn đều một mực đứng ở tiền tuyến và địch hậu. Mặc dù chỉ huy chiến tuyến tự do cùng với hai trung đoàn phỉ quân ở Mốt Ki hay là liều mạng với liên minh thương nghiệp phương Bắc ở Ma, hắn cũng không đứng ở trong sở chỉ huy mà chơi cái gì mà bày mưu tính kế quyết thắng ngàn dặm. Hắn từ trước đến nay luôn thích nạt yếu né mạnh, gặp phải nguy hiểm đương nhiên là phải chạy trối chết, thế nhưng đến lúc cần bắt nạt kẻ yếu mà nói, hắn chính là luôn muốn làm gương mẫu đi đầu. Quan trọng nhất chính là, chỉ có khi đứng ở trong robot thì hắn mới cảm thấy an toàn. Lái robot đời thứ 12 có tốc độ tay 73 nhịp mỗi giây và võ học robot có 102 trên cái tinh cầu này thực sự là không có ai có thể uy hiếp được đến hắn. Chỉ cần không có nguy hiểm tới tính mạng, một kẻ thích chiếm tiện nghi như béo ra tuyệt đối không muốn ẩn núp ở phía sau. Sợ cái quái gì? Ai nói là sĩ quan chỉ huy cần phải đứng ở nơi này? Sĩ quan chỉ huy ở đây là mấy người, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nói đấy, Lý Tồn Tín quay đầu lại ném cho mập mạp một cái mặt lạnh, kế hoạch là do ngươi chỉ định, giả lập là do ngươi hoàn thành, mệnh lệnh đều là ngươi hạ. Ngươi nói không liên quan gì đến ngươi, ngươi thích đánh như vậy, chờ đến lúc rảnh rỗi ta cho 10 sư đoàn thiết giáp cho ngươi đánh sướng. Bây giờ không được đừng có mà loằng ngoằng với ta, đừng nói là ngươi, chính là rút xeo, Mikhailovic và Bernadotte tới đây, ta nói cái gì bọn hắn cũng phải nghe. Mập mạp ủy khuất mà ngậm miệng lại. Lão đầu quá bá đạo rồi. Lão là bằng hữu của bốt quen, lại là nguyên soái che núc, bây giờ đám người trong quân bộ che núc kia gần như đều là đồ tử đồ tôn của lão. Thượng tướng Lý Hồng Vũ cũng chính trực là nhi tử thân sinh của lão ông này. Kêu lên 10 sư đoàn thiết giáp đi đánh một gã mập mạp, đó cũng không phải chỉ là chém. Hiện tại lão đầu này có nắm đấm lớn. Nhìn vẻ mặt rất ướt của mập mạp, Bùi Lập Đồng ở bên cạnh liền mau chóng quay đầu đi. Cái tên ngu ngốc này thực sự là thiếu tướng Le Giai sao? Thế nào vừa nhìn cách đã không nhìn được mà muốn hung hăng đấm một đấm lên cái mặt béo của hắn, trước tiên cứ đánh cho mắt đen mặt thũng không nhìn ra hình dạng rồi hãy nói. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian rảnh, chúng ta làm một ván giả lập đi. Lý Tồn Tín lựa chọn một trận thi đấu giả lập, nói với mập mạp. Không chơi, mập mạp nhấc chân lên bắt chéo thẳng thừng đến mức vang lên mấy tiếng huyệt huyệt, khí thế choán sơn hà. Đây là mệnh lệnh. Lý Tồn Tín chỉ vào quân hàm trên bộ quân phục nguyên soái, nhớn nhớn mày với mập mạp. Lão đầu, lão xác định là muốn tự ngược hả? Mập mạp hùng hục ngồi xuống trước máy tính giả lập, liếc xéo sang Lý Tồn Tín, trong lòng quyết định phải hung hăng nhổ ra một ngụm áp khí khi đấu giả lập, đánh cho lão nhân này xây sầm mặt mày thi thôi. Lý Tồn Tín liền vui vẻ rồi, đời này dám nói như thế với mình, gã mập mạp này vẫn còn là người đầu tiên. Ông ta cười lạnh hung hăng gõ một cách lên bàn phím, thi đấu bắt đầu. Lý Tồn Tín lựa chọn chính là một trận quyết đấu giao phong chính diện trên bình nguyên. Sĩ quan chỉ huy song phương đều sẽ chỉ huy 4 sư đoàn thiết giáp và 6 sư đoàn bộ binh đối đầu trong ngõ hẹp. Kiểu thi đấu này hoàn toàn không giống như kiểu mà mập mạp chơi trước đây. Khi thi đấu với phương hương, phần lớn đều là chiến đấu vũ trụ, chiến đấu trên mặt đất chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Mà khi thi đấu với Magazet thì đại thể đều là thi đấu công phòng bộ đội quy mô nhỏ. Đến tận lúc này, mập mạp vẫn chưa bao giờ chơi một ván nào vượt quá một sư đoàn. Ai mà biết được Lý Tồn Tín đánh trận thành quen, làm quen chức nguyên soái, vậy mà lại chọn luôn một trận thi đấu 10 sư đoàn. Đây đã không còn là chỉ huy về mặt chiến thuật nữa rồi, mà là quyết đấu về mặt chiến lược. 10 sư đoàn, nếu muốn tiêu diệt quân địch với quy mô và sức chiến đấu ngang nhau, nhất định phải nỗ lực giành được ưu thế về chiến lược tổng thể, tích lũy chiến quả sau mỗi trận đánh, cuối cùng đánh vỡ mức giới hạn của đối thủ, dựa vào thế rời non lấp biển để tiêu diệt. Trong những thứ này, thứ then chốt nhất chính là con mắt nhìn đại cục. Bùi Lập Đồng đứng ở một bên không khỏi liếc mắt sang lão nguyên soái, tâm tư của lão nguyên soái đã lộ rõ trong trận đấu này. Chơi lớn sao? Sau khi sửng sốt một chút, mập mạp liền giận tím mặt. Lão già này khinh béo ra chưa được đọc sách. Nếu như là trước đây, với một kẻ xuất thân là binh sĩ sửa chữa, chưa bao giờ được học ở trường quân đội, chưa từng học tập qua tri thức lý luận quân sự một cách có hệ thống như Béo Ra, khi bị người khiêu chiến dạng thi đấu mà nếu không phải sĩ quan chỉ huy chuyên nghiệp thì không thể đảm đương được như thế này, khẳng định là sẽ nhảy dựng lên thẹn quá hóa giận mà cho hung hăng cho đối thủ một trận, sau đó hổn hển chạy trốn. Có điều, sau khi trở thành đệ tử của Rút Xeo, đã trải qua chiến trận mấy năm mài giũa, lại được sự chỉ dạy của Magazet, trong vô số lần thi đấu giả lập đã cố gắng đưa thương vong giảm thiểu tới mức thấp nhất một cách vừa mệt mỏi lại vừa vui sướng. Ở phương diện chỉ huy quân sự, mập mạp đã không còn là một con gà nữa rồi. Nhất là ở trên Thương Lãng Tinh này, bởi vì khoang chứa hàng của tàu buôn vũ trang bị bắn trúng, tất cả các robot đều bị hủy, thế nhưng khi phải nghĩ cách dẫn theo mười mấy gã bộ binh mệt mỏi đến cùng cực và 200 gã tù binh đi xoay chuyển chiến cuộc, tạo ra một đường sinh cơ cho cả một đội quân bị vây khốn, tất cả đã khiến cho trình độ chiến thuật của hắn bay thẳng lên như tên lửa. Chính là tại thời điểm đó, hắn mới thực sự học được cách dùng ánh mắt của một sĩ quan chỉ huy đi nhìn thấu chiến cục, tìm điểm then chốt của chiến cục. Cùng là tại thời điểm đó, hắn mới đem những kinh nghiệm tác chiến những năm gần đây của mình, những giảng giải về trận chiến điển hình của Rút Xeo, rồi những lý luận quân sự và kỹ thuật chỉ huy quân sự mang theo dấu ấn hát tinh của Magazet, đều dung hợp lại. Có thể hắn không phải là một nhà quân sự có thể chỉ huy chiến dịch giống như sách giáo khoa, có thể hắn còn không hoàn thành được một cuộc thi quân sự chính quy, hoàn thành được một bài thi lý luận cơ sở. Thế nhưng kinh nghiệm trong vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết mấy năm chiến đấu này, lại thêm những thứ mà hắn học được từ Rút Xeo, Magazet, rồi từ những đối thủ thi đấu giả lập như Phương Hương và Các Lơ. Lại dung hợp thêm phong cách của hắn, tất cả đã đủ để cho hắn chân chính hình thành tư tưởng chiến thuật của mình trong tình thế nguy hiểm ở Thương Lãng Tinh này. Hắn giống như là một lão nông, tuy rằng chưa bao giờ được học ở Đại học Nông nghiệp, không hiểu về lý luận thế nhưng hắn còn biết làm ruộng hơn mọi người. Ván đấu vừa mới bắt đầu thì đã tiến vào cao trào. Hai phương bộ đội đỏ và xanh giống như hai dòng nước chiêu có màu sắc khác nhau đang mau chóng cuốn lấy nhau. Trên chiến tuyến dài đến 200-300 km, bộ đội song phương đang xen kẽ với nhau, bắn giết lẫn nhau. Quân xanh của Lý Tồn Tín đang mang theo dấu ấn phong cách rõ ràng của ông ta. Tấn công thì cương mãnh sắc bén, phòng thủ thì kiên cố vững chắc, rút lui thì nhanh gọn lưu loát. Đám người Bùi Lập Đồng ở bên cạnh xem ra, ở phương diện nghệ thuật chỉ huy quân sự, một người đánh trận cả đời như lão nguyên soái thực sự đã đến bước lô hỏa thuần thanh phản phát quy chân. Bộ đội quân xanh bất kể là về chiến lược hay là về chiến thuật cục bộ thì đều không thể chây vào đâu được, khiến cho người ta có cảm giác vững chãi như núi, minh mông cuồn cuộn như Trường Giang Hoàng Hà. Mà trái lại với gã mập mạp, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi. Trong kiểu chiến dịch quy mô lớn như thế này, dưới sự bức bách của một đối thủ như Lý Tồn Tín, một gã sĩ quan chỉ huy chính là không thể nào ẩn giấu được phong cách của mình. Có thể nói, phong cách bày ra trong chiến dịch này chính là thể hiện cho tính cách và tư tưởng quân sự của bản thân sĩ quan chỉ huy. Mà tính cách và tư tưởng quân sự của gã mập mạp này, mọi người xem ra chỉ có thể dùng hèn mọn để hình dung. Đây là một gã tiện nhân. Đám người Bùi Lập Đồng chưa bao giờ gặp qua người nào lại có cách chỉ huy như vậy. Bấy dập vô cùng vô tận, mai phục vô cùng vô tận, đánh lén vô cùng vô tận, quấy nhiễu vô cùng vô tận trên chiến trường rộng lớn, bộ đội quân đỏ đã chia thành hơn 100 phần nhỏ, giống như hơn 100 con sói rào hoạt, xuất kích tứ phía, không ngừng lựa chọn vu hồi xen kẽ, tìm cơ hội cắn một miếng lên người quân xanh, một đòn không trúng thì lập tức chạy xa. Mà mỗi lần tập kích, xung quanh đều có bộ đội tiếp ứng của quân đỏ đi yểm hộ, đánh nghi binh, đoạn hậu, quấy nhiễu. Đây đâu còn là một chiến dịch khổng lồ quyết đấu đường đường chính chính nữa. cái tên mập mạp điên cuồng này đã dùng một cách thức điên cuồng để mạnh mẽ biến trận chiến này thành một khúc thập bát mô mở ngoặc tròn sờ đóng ngoặc tròn. Ngay từ đầu Bùi Lập Đồng vẫn còn không đồng ý với chiến thuật của mập mạp. Quyết đấu trong chiến tranh cần phải lo lắng về các phương diện nhân tố như binh lực, tình báo, hậu cần, sĩ khí, khoa học kỹ thuật, huấn luyện, chiến thuật chiến lược, thậm chí còn có vận khí. Chiến thuật đánh bất ngờ bất quá chỉ là một vòng xuyến trong đó. Tuy rằng trên lịch sử đã từng xuất hiện rất nhiều chiến dịch chiến thắng bởi đánh bất ngờ, rất nhiều trận chiến kinh điển xuất sắc tuyệt diệu, ví dụ về việc lấy ít thắng nhiều rồi dùng mưu kế mà giành chiến thắng cuối cùng cũng được thấy nhiều lần đến quen cả mắt, thế nhưng đây tuyệt đối không phải là toàn bộ của chiến tranh. Nhà quân sự đỉnh cấp chân chính vĩnh viễn đều là đánh chiến dịch với ưu thế. Dựa vào sự chuẩn bị sung túc, quân tiên phong cường thế để nghiền nát, không cho đối thủ một chút cơ hội nào. Chiếm lấy cao điểm khống chế, lấy chính binh làm chủ, lấy kỳ binh làm phụ, tinh tế cẩn mật, đó mới là đạo dùng binh. Trong giang chiến dịch chỉ huy 10 sư đoàn cỡ lớn như thế này, không ai lại làm giống như mập mạp, không riêng gì điều này không phù hợp với lý luận quân sự, chưa đủ thế mạnh đường đường chính chính, quan trọng hơn chính là không ai nguyện ý phân tán binh lực, mạo hiểm bị người khác tiêu diệt từng bộ phận. Phải biết rằng trên chiến trường mây gió biến ảo vượt quyệt, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, sĩ quan chỉ huy tối cao không thể nào khống chế được tất cả. Không ai lại đi suy xét về chiến thuật và tình huống tác chiến của các đơn vị nhỏ. Ánh mắt của bọn họ căn bản không để ý tới được việc đó. Dù sao thì việc chỉ huy tác chiến cụ thể ở tiền tuyến đều là do các sĩ quan chỉ huy bộ đội tiền tuyến hoàn thành. Dưới sĩ quan chỉ huy cấp quân đoàn thì có sư đoàn trưởng, phía dưới sư đoàn trưởng thì có trung đoàn trưởng, còn có vô số tham mưu tác chiến cấp sư trung tiểu đoàn nữa. Những người này mới là người quyết định cụ thể trong các trận chiến của cả chiến dịch. Coi như là hát tinh thì cũng không thể nào can thiệp được vào chiến đấu ở tiền tuyến. Thứ mà bọn họ cần nắm trong tay chỉ là chỉnh thể, là đại chiến lược, là phân tích nhìn thấu toàn bộ chiến cuộc, lại căn cứ vào phân tích của mình để hạ xuống mệnh lệnh cần, sau đó chỉ huy và bố trí ở trận chiến then chốt nhất. Mà việc phối hợp và chỉ đạo tác chiến ở các đơn vị tác chiến cấp thấp hơn, lại là chuyện của các sĩ quan cơ sở cùng với một bộ tham mưu khổng lồ. Thế nhưng mập mạp lại không giống như vậy. Cái tên này không chỉ có quấy nhiễu đánh lén, âm mưu dù kế đầy trời, mà ở trên phương diện chỉ huy cụ thể thậm chí còn len tới chỉ huy của cấp đại đội trung đội. Bùi Lập Đồng càng xem càng kinh hãi. Nếu như nói, chiến thuật hèn mọn của mập mạp ngay từ đầu đã khiến cho hắn cảm thấy là bàng môn tà đạo, là trò khôn vặt, là không biết nặng nhẹ mà nói, như vậy, khi các hành động quấy nhiễu đánh lén điên cuồng, vu hồi đan sen điên cuồng, mai phục đánh nghi binh điên cuồng, đồng loạt bị hơn 100 đơn vị tác chiến đánh phá liên tục trên cả chiến khu này kết nối lại với nhau, sự tình đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi. Quân xanh đã hoàn toàn bị quân đỏ bó tay trói chân. Mỗi một tấc tiến lên đều sẽ phải đối mặt với bẫy dập của quân đỏ, mỗi một đợt tác chiến đều phải đề phòng quân đỏ vây công đánh lén. Hàng trăm bộ đội quân đỏ thông qua việc bắn giết ở giai đoạn trước đã giải ra xung quanh quân xanh trên chiến tuyến hơn 100 km nơi nơi đều có bóng dáng của bộ đội quân đỏ. Bọn họ có tác chiến chính diện, có bọc đánh bên cánh, còn có rất nhiều đơn vị sớm đã lợi dụng khe hở mở toang mà chui vào trong bụng quân xanh. Không ai biết được cách thức giả lập mà mập mạp đã dùng là gì, với bộ tham mưu của hệ thống, hắn chỉ sử dụng một phần công năng rất nhỏ. Thế nên khi trạng thái của nhân viên bộ tham mưu quân xanh đã tới mức cảnh giới màu đỏ, trạng thái của đám nhân viên bộ tham mưu của quân đỏ thì vẫn còn đầy giấy màu xanh lam, giống như là đang đi nghỉ phép vậy. Phần lớn công việc của nhân viên tham mưu hệ thống đều đã bị gã mập mạp đang điên cuồng gõ bàn phím kia tiếp quản rồi. Dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật giả lập này, chiến thuật quấy nhiễu điên cuồng của hắn đã hoàn toàn phá vỡ hiểu biết về quân sự của đám người Bùi Lập Đồng. Trong chiến tranh hiện đại, tác dụng của bộ tham mưu là vô cùng quan trọng. Chế định kế hoạch, phân tích chiến cuộc, giả lập, tập trung đọc hiểu tình báo, tác dụng của bọn họ đối với phía trên chính là cung cấp kiến nghị cho sĩ quan chỉ huy, còn đối với phía dưới lại là phối hợp chỉ huy. Một bộ tham mưu ưu tú là sự đảm bảo cho chiến thắng của một trận chiến. Có thể nói, phía sau mỗi một vị danh tướng trên thế giới đều phải có một bản bộ tham mưu có thể lý giải ý đồ của hắn, có thể quán triệt mệnh lệnh của hắn, có thể cấp cho hắn ý kiến quan trọng về chỉ huy giả lập và phương án tác chiến. Tại các quốc gia, quyền lợi của nhân viên bản bộ tham mưu dưới trướng danh tướng còn lớn hơn xa các sĩ quan đồng cấp khác. Có điều, không giống như đám tham mưu chỉ biết y theo lý luận quân sự thường thức để tiến hành phán đoán trong mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương trình giả lập, các tham mưu trong hiện thực tuy rằng có nhiều linh cảm hơn, có thể thường xuyên chế định ra một phương án tác chiến kinh điển, thế nhưng bộ tham mưu có một vấn đề và thiếu sót vĩnh viễn không thể giải quyết được. Đó chính là tập hợp điều kiện chiến trường. Phải biết rằng tư duy của mỗi người chung quy là không giống nhau, sự khác biệt này thể hiện ở trong chiến tranh chính là ở việc chế định chiến thuật, đọc hiểu tình báo và phán đoán thế cục. Đủ các loại tình báo rối rắm phức tạp của một cuộc chiến tranh, rồi sự thay đổi trong nháy mắt thế cục, không ai có thể đồng thời tiêu hóa được tất cả. Mấy thứ này chỉ có thể bị phân giải ra. Sau khi được các nhân viên bộ tham mưu với năng lực khác nhau, tư duy khác nhau tự mình phụ trách đọc hiểu phân tích cuối cùng để trình tới tay sĩ quan chỉ huy. Kỳ thực, trong quá trình này tất cả đều đã thay hình đổi dạng. Đừng nói là bản thân sĩ quan chỉ huy cũng sẽ phạm sai lầm, cho dù là hắn không sai, trên thực tế hắn bất chi bất giác đã phạm vào sai lầm. Bởi vậy, đối với một vị sĩ quan chỉ huy ưu tú thì năng lực cơ bản nhất chính là năng lực tập hợp các điều kiện chiến trường. Mà những sĩ quan chỉ huy hay khống chế chiến cuộc bằng việc dựa vào cách nhìn khác nhau của mỗi tham mưu, dựa vào các đánh giá phân tích vốn thường dựa vào tranh luận thỏa hiệp, thậm dựa vào chức vụ cao thấp mà đạt được nhất trí, đều là kẻ tầm thường. Thế nhưng, mặc dù là quân thần như Hát Tinh, hay các danh tướng như Sober và Mikami Zuzin thì cũng đều không thể nào nắm trong tay nhiều điều kiện chiến trường như vậy. Nếu như bất cứ người nào trong số bọn họ có thể thay thế được một bộ tham mưu, thậm chí chỉ cần thay thế được một bộ phận nhỏ như vậy, người đó tuyệt đối là vô địch. Nhiều điều kiện tình báo như vậy, trong đầu hắn chính là sức khống chế và năng lực dự kiến mạnh mẽ không gì sánh được. Mặc dù cảm thấy khó tin thế nhưng sau khi nhìn chiến cuộc tiến hành đến giai đoạn giữa, Bùi Lập Đồng đã không thể không thừa nhận trên thế giới này thực sự không ai có thể làm được điều này. Quân đỏ đang giống như một tấm lưới lớn, thoạt nhìn tuy rằng tán loạn nát vụn thế nhưng dưới sự chỉ huy của mập mạp, những nhánh bộ đội này lại phảng phất như bị một sợi tơ vô hình nào đó liên kết lại. Cường công chính diện, ngăn chặn chính diện. Vu hồi bên cánh, tập kích đánh lén, bố trí mai phục. Hơn 100 nhánh bộ đội màu đỏ đang phối hợp với nhau, xen kẽ yểm hộ về cả không gian và thời gian. Không ai dám tưởng tượng gã mập mạp điên cuồng này có thể đồng thời phân tích và lợi dụng được nhiều tình báo chiến trường và điều kiện giả lập như vậy, thế nhưng sự thực thì lại đang nói rõ lên tất cả. Nếu như không có năng lực giả lập mạnh mẽ vượt xa đẳng cấp giả lập 8 sao của Lý Tồn Tín, mập mạp tuyệt đối không thể nào trèo chống nổi chiến thuật như vậy. Lý Tồn Tín đã bị mập mạp quấy nhiễu đến lửa giận cháy bùng. Các sĩ quan ở bên cạnh thấy lão nguyên soái giận dữ trợn trừng đôi mắt, khớp hàm cắn chặt, lại nhìn qua đám quân đỏ thích chạy xung quanh móc lốt ngáng chân trên màn hình giả lập kia, đơn giản là cảm thấy đồng cảm. Gặp phải một đối thủ hèn mọn như vậy, cảm giác như mình bị trói tay trói chân, ném ở trong một cái lồng giam, đứng không đứng được, ngồi không ngồi được, chỉ có thể chồm hổm nửa ngồi nửa đứng, bị người khác thực thi đủ các loại trêu chọc, vuốt mặt vuốt má, sờ ngực sờ mông. khiến cho người ta phát điên. Thảo nào mập mạp nói lão gia tử muốn tự ngược. Cái tên này đơn giản là một tên cặn bã. Tập đoàn trọng binh của quân xanh đã trở thành một con thú bị vây khốn. Ở phía trước quân xanh, trận địa của quân đỏ vững chắc không thể phá vỡ. Mập mạp đánh trận địa chiến tuyệt đối là chuyên gia. Đối mặt với hai sư đoàn thiết giáp luân phiên công kích, một trung đoàn thiết giáp vẫn thủ kín kẽ đến mức giọt nước không lọt. Mà bộ đội cấp đại đội tiểu đoàn đầy khắp núi đồi của quy quy u, a, nơ, dơ, đỏ thì lại cứ cắn từng miếng lên tập đoàn trọng binh của quân xanh đến thương tích đầy mình. Đây đơn giản chính là phiên bản của trận địa 415. Bùi Lập Đồng không hề nghi ngờ, nếu như ban đầu đội ngũ không phải nằm ở cách tuyệt địa như thế này, nếu như bộ đội cũng có đủ sức chiến đấu, gã mập này hoàn toàn có thể vừa bảo vệ cho trận địa 415, vừa đồng thời nuốt sạch cả đám quân địch, giống như khi hắn nhổ sạch ba tiểu đoàn thiết giáp trong một đêm ở vùng địch hậu. Lý Tồn Tín nổi giận đùng đùng mà nhấn vào nút chịu thua. Robot chỉ huy đã ngừng lại khi tiếp cận tiền tuyến. Tiếng pháo và tiếng bom nổ kịch liệt như ở ngay bên tai. Cả robot chỉ huy đang im lìm. Mập mạp nhắm hai mắt lại. Lão gia tử không phải là người thường, thế tiến công sắc bén của hắn đã một lần khiến cho mình phải luống cuống tay chân. Đấu pháp đẩy mạnh cương mãnh kiểu này giống như là một cỗ xe tăng hạng nặng, nghiền nát mọi chướng ngại vật trước mặt. Mà bản thân mình, rốt cuộc đã sống sót trước cỗ xe tăng này, đồng thời chiến thắng nó. Hiện tại, mình đã có tự tin vào việc chỉ huy phỉ quân, đã đến lúc phỉ quân nên bước lên sân khấu rồi. Nguyên soái. Một viên tham mưu quay đầu sang tiểu đoàn điện tử truyền đến tin tức, phát hiện ra một lượng lớn máy bay chiến đấu đang tiếp cận về phía chúng ta. Lời dịch giả đọc văn tả như sơ, hơ. Tê thì nên trách tác giả chứ đừng trách mình nhé. Hắn viết thế nào thì mình dịch thế ấy. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 45 nắng sớm mở ngoặc tròn hết đóng ngoặc tròn. Vũ trụ như biển quần tinh lấp lánh. Trên màn sân khấu màu đen của vũ trụ đang được quét lên đủ loại màu sắc kỳ dị. Tinh vân ở phương xa, vành đai tiểu hành tinh ở gần, còn có hành tinh rực lửa của tinh hệ Thương Lãng, vẫn cứ tồn tại một cách im lặng ở trong vũ trụ, mãi mãi bất biến. Hạm đội đã tiếp cận Thương Lãng tinh. Từ ngoài cửa sổ mạn tàu có thể thấy được rõ ràng tinh cầu màu xanh trắng to lớn này cùng với hai vệ tinh màu nâu cho ở bên cạnh nó, Thương Vệ số 1 và Thương Vệ số 2. Hai trong sáu hạm đội cấp A Phỉ Dương sớm đã cùng với hai tập đoàn hạm đội do sáu hạm đội cấp A của Che Núc chuyển hướng giả vờ di động về phía Lôi Phong Tinh kiềm chế hạm đội chủ lực của Sao và Gia Ban. Số hạm đội còn lại, phần lớn đã đi trước tới ngoài 7 triệu km, cùng một đường với hạm đội Chamberlain, gia nhập vào trận chiến đấu với hạm đội siêu cấp Lôi Đình của Gia Ban. Lúc này, hộ vệ ở bên cạnh 4 chiếc tàu vận tải cỡ cực lớn chỉ có 2 hạm đội Che Núc cấp A và 1 hạm đội cấp A. Thân thể của chiếc tàu sân bay chỉ huy He Mốt đang lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Đại sảnh chỉ huy ồn ào huyên náo. Tất cả các tham mưu đều đang bận đến mức mồ hôi chân không chạm đất. Siêu cấp Lôi Đình của Mikami Zuzin là vũ lực trấn quốc của Gia Ban. Hạm đội siêu cấp này cùng với 2 hạm đội siêu cấp khác chính là tập hợp tất cả các tinh nhuệ của Gia Ban. Uy danh hiển hách, sức chiến đấu có thể so với 10 hạm đội cấp A của Phỉ Dương, nếu như từ số lượng mà nói, tổng số chiến hạm của nó lại càng vượt xa tổng số của 10 hạm đội cấp A. Trên thế giới này cũng chỉ có Gia Ban có được một hạm đội khổng lồ như thế. Cái quốc gia với dã tâm bừng bừng này vẫn luôn thích chế tạo các chiến hạm lớn nhất, robot mạnh nhất, quân đội mạnh nhất vũ trụ. Lục quân của bọn họ được xưng là lục quân mạnh nhất vũ trụ. Mà việc có thể khiến cho không quân của bọn hắn cũng giành được danh hiệu tương tự như vậy, đây chính là tâm nguyện nhiều năm qua của bọn họ.

Phe Zip quay đầu, ông ta không muốn để cho viền mắt vừa đỏ lên của mình bị Tô Phỉ nhìn thấy, cầu khẩn của chúng ta đã ứng nghiệm rồi. Tô Phỉ liều mạng gật đầu, thế nhưng một câu cũng không nói được. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Nàng bỗng nhiên phát hiện ra, hóa ra, sự vui sướng vượt quá khả năng chịu đựng cũng sẽ khiến cho người ta xót xa mà rơi lệ. Quân bộ Che Núc vẫn phải chịu một áp lực thật lớn, giờ phút này rốt cuộc đã nghênh đón ánh rạng đông, mọi lo lắng dọc con đường đi tới này, hết thảy đều đã biến mất. Từ hôm nay trở đi, quân nhân Che Núc có thể dựng thẳng sống lưng mà đối mặt với người dân của mình, có thể tự hào mà vỗ ngực mà nói cho mọi người rằng cách đội quân này chưa bao giờ từ bỏ tôn nghiêm và niềm kiêu hãnh của mình. Chúng tôi vẫn luôn chiến đấu mặc dù ở trên một tinh cầu đã bị chiếm đóng, mặc dù ở trong vòng vây của hơn 100 sư đoàn cũng vẫn luôn chiến đấu. Nguyên soái còn sống. Trung tá Phe Dích đi tới trước mặt Vương Hạo, xin anh sắp xếp một chút, tôi muốn lên tiền tuyến. Trong thời khắc này, đối mặt với một kỳ tích như vậy, xin cho phép tôi làm một điều gì đó cho cái quân đội kiêu hãnh này. Cho phép tôi được dùng máy quay của tôi, đưa tới một chút hy vọng, một chút lòng tin cho tất cả người dân Che Núc. Còn có tôi nữa, Tô Phỉ lau nước mắt, lớn tiếng nói. Vương Hạo không từ chối. Anh ta nhìn Phe Dích đang hồng hồng viền mắt, nhìn Tô Phỉ đang rơi lệ đầy mặt, liền trầm trọng mà gật đầu một cái. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm E Zip Phong, chương 46 Anh Hùng. Dịch tê, nơ, tê ca. Biên đai. Không có bất cứ một từ ngữ nào có thể mô tả được chính xác khoảng khắc khi đó của Cộng hòa Che Núc. Một số người đang cười, một số người đang khóc, một số người cắn chặt hàm răng cố nén để không cho mình mất kiềm chế. Mà một số người khác thì sớm đã vung cao quốc kỳ Che Núc chạy như điên trên đường phố. Trong quán rượu, những thanh niên mới rồi còn dương cung tuốt kiếm thì giờ phút này đã ôm chầm lấy nhau. Trên đoàn tàu tốc hành yên tĩnh, trong máy bay chở khách trên không trung, trong tòa nhà văn phòng, mọi người đều vung nắm đấm nhảy cẫng lên, vỗ tay ăn mừng, bầu không khí như sôi trào. Khoảnh khắc này chính là thuộc về Che Núc. Sự chỉ trích và bi thương đã sớm bị vứt lên 9 tầng mây. Sự nhục nhã đã hóa thành niềm kiêu hãnh và tự hào. Bọn họ nhìn thấy vị lão nhân được tất cả người dân Che Núc coi như là cha kia, cũng từ màn ảnh của Phe Zip mà nhìn ra được về nhánh bộ đội đã đi theo lão nguyên soái chiến đấu suốt nghìn dặm, giữa những làn sóng truy kích mãnh liệt, giữa tầng tầng vòng vây mà vẫn ngoan cường chiến đấu, khiến cho người ra ban phải phát điên. Nhìn vị thượng ấy có tên là Nát kia, nhìn bộ đồng phục rách nát phủ đầy khói thuốc súng của anh ta, rồi đôi giày đã bị mài mòn không ra hình dạng, còn có những chiếc robot mang thương tích chẳng chịt ở bên cạnh anh ta. Sau đó, lại nhìn về khuôn mặt đang mỉm cười của anh và các chiến sĩ, nhìn ánh mắt tự tin mà bình tĩnh của bọn họ. Những quân nhân Che Núc quen thuộc trong ấn tượng kia đã trở về mấy trăm năm trước, hơn 1000 năm trước, trong từng thời khắc khi Che Núc phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong, chính là những quân nhân như vậy đã bảo vệ cho cái quốc gia này. Phe Dích sẽ không nói dối, mặc dù cách cư xử của vị dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm E Zip Phong chương trình đàm thoại chứ danh này hoàn toàn khác với tác phong bính tình khách quan trước kia, cư xử tựa như một tên nhóc nông nổi mới lớn, thậm chí nói chuyện còn có vài câu không mạch lạc, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Biểu hiện như vậy hoàn toàn không tổn hại đến hình tượng của Phe Zip, mà ngược lại, mọi người lại càng thích bộ dạng bây giờ của ông ta hơn. Ông bạn này đang vui sướng như vậy đấy, thần thái toát ra từ nội tâm đang tràn ngập trên khuôn mặt ông ta, khiến cho vô số người cảm thấy sống mũi cay cay. Còn cả cô gái tên Tô Phỉ kia nữa. Hơn 30 tuổi, đây chính là độ tuổi chín muồi nhất khiến tất cả đàn ông phải mê say. Thế nhưng ở trong mắt rất nhiều người Che Núc, nàng vẫn còn là một người trẻ tuổi, một cô gái trẻ mới chỉ vừa bắt đầu con đường nhân sinh xinh đẹp nhất của mình. khi nhìn thấy nàng cùng với Ferris đều không hề chần chừ một chút nào mà rơi từ trên cao xuống, khi nhìn thấy nàng kìm nén nước mắt mà ngồi trên bùn đất, vừa nghe tiếng lửa đạn xa xa, vừa nói chuyện phiếm với các chiến sĩ, thậm chí khi nàng quên cả công việc của mình, vứt bỏ máy ảnh chạy đến trước cáng cứu thương vừa trở về từ tiền tuyến, tất cả mọi người đều đã yêu nàng. Nàng không phải người dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình chuyên nghiệp, song nàng là đại diện của quân đội. Vào giờ khắc này, hình tượng của nàng đã hoàn toàn xoay chuyển lòng tin đang lung lay của mọi người. Khi một cô gái trẻ tuổi vốn có thể an toàn đứng ở hậu phương mà lại có thể dũng cảm kiên cường đến như vậy, vậy thì còn lý do gì để nghi vấn những chiến sĩ đang chiến đấu bằng cả tính mạng trước tiền tuyến kia? Đám đàn ông điên cuồng hò hét, ôm chầm lấy nhau chạy như điên không có mục đích trên các con đường. Mà những người phụ nữ thì lại lẳng lặng dựa vào lòng trượng phu, thì lại ôm chặt lấy con mình, thì lại che kín đôi môi, mở rộng con mắt đang ngập tràn nước mắt, nở nụ cười cười với nước mắt nhòe mi. Mọi lời đồn thổi, tất cả nghi vấn, tất cả âm thanh phản đối đều đã biến mất. Phủ Tổng thống. Trong phòng làm việc của Tổng thống Che Nốc Hiu đang một mình lặng lặng ngồi trong phòng làm việc hình lục giác của mình, nhìn màn hình TV trên vách tường chính diện, viền mắt lấp lóe lệ quang. Một lúc lâu, ông ta đứng dậy, chậm rãi đi tới trước không cửa sổ sát đất to lớn. Vén mở bức rèm, ở trong cái thế giới yên tĩnh này mà lắng nghe âm thanh hoan hô trên quảng trường bên ngoài phủ tổng thống. Ngoài cửa, đã truyền tới tiếng gõ cửa và giọng nói của thư ký riêng: thưa ngài tổng thống, tiên sinh quân cố vấn an ninh quốc gia yêu cầu được lập tức gặp ngài. Mời ông ta vào. Hiu đưa tay xoa xoa hai mắt của mình, không xoay người lại, cất giọng trầm thấp nói. Hầu như ngay khi Hiu vừa mở miệng, cửa phòng đã bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn cường tráng và một mái tóc màu vàng liền cất bước đi vào trong văn phòng, dùng giọng nói vang dội của hắn mà gấp rút nói: Tổng thống, ngài phải lập tức lên phát biểu với toàn quốc, tâm tình của dân chúng bây giờ rất không ổn định, tụ tập như vậy rất dễ bùng nổ bạo loạn, tâm tình của bọn họ phải được dẫn dắt, hiện tại thế cục ở tiền tuyến còn chưa rõ ràng. Nếu lỡ như có tin tức xấu gì truyền về, lập tức sẽ xảy ra. Được rồi, Hiu đột ngột cất cao giọng, lớn tiếng mắng. Tựa như bị ăn ngay một gậy vào đầu, cố vấn an ninh quân liền há to miệng, ngơ ngác nhìn vị tổng thống có vóc người thon gầy nho nhã trước nay vui buồn không hiện ra mặt ở trước mắt này. Hắn chợt phát hiện ra, dường như mình căn bản trước nay không hề quen biết vị lãnh đạo của Che Nốc này. Thu dọn đồ đạc của ông, trở về nhà đi. Hiu nhanh chóng đi đến bên bàn làm việc. Khi đi qua bên cạnh bí thư, ông ta liền trầm giọng nói: chuẩn bị xe, liên lạc với quốc hội, ta phải lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Mặt khác, gọi điện thoại cho các tướng quân của chúng ta, nói cho bọn họ biết. Hiu dừng lại một chút, hung hăng nói. Bọn họ làm thật ca múa nhạc đẹp. Ông ta bước nhanh ra ngoài, thân thể thẳng tắp. Cái quốc gia này đã quanh co vòng vèo quá nhiều rồi. Nhiệm kỳ của mình chỉ còn lại một năm cuối cùng. Quá nhiều tính toán được mất, quá nhiều vướng mắc lộn xộn, tất cả đều đã mê hoặc hai mắt của mình. Chỉ có vào hôm nay, khi lão nguyên soái lại xuất hiện trên truyền hình, khi dân chúng bộc phát ra tiếng hoan hô vang tận mây xanh, mình mới bỗng tỉnh ra. Rằng thứ mà dân chúng của cái quốc gia này đang mong muốn thực sự là cái gì? Trong thời buổi loạn thế này, giữa chàng hảo kiếp cuốn phăng tất cả nhân loại này, nếu muốn bảo vệ Che Nốc, muốn Che Nốc giành được thắng lợi cuối cùng, cần đến tuyệt đối không chỉ là chính trị. Chiến sự đã bước vào thời khắc quan trọng nhất. Vào thời khắc này, không ai có thể bó buộc kiềm chế quân đội của cái quốc gia này. Bao gồm cả chính mình chỉ có thể ủng hộ, dốc hết mọi khả năng, từ nay về sau, ủng hộ không giữ lại chút gì. So với tự do và tôn nghiêm, so với tiếng hoan hô của dân chúng ngoài cửa sổ, và so với lòng nhiệt huyết trong thân thể của mình đã không thể nào kiềm chế mà trở nên sôi trào trong một khắc kia, các đấu đá lục đục chính trị thật quá nhỏ bé không đáng kể. Lịch sử sẽ ghi nhớ những điều vĩ đại, chứ không phải là những tính toán nhỏ nhen hẹp hòi. Thư ký riêng bị câu nói thô tục bỗng dưng xuất hiện trong miệng tổng thống kia dọa cho ngây ngẩn cả người, có điều hắn rất nhanh đã phản ứng lại, kích động nhanh chân đuổi theo tổng thống. Gần đến góc rẽ của hành lang, thư ký riêng quay đầu nhìn lại về phía văn phòng tổng thống đang vắng vẻ im lìm, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Một bãi nước bọt này mặc dù là vô hình thế nhưng vẫn là một lần thống khoái nhất trong cả cuộc đời hắn. Khi quân đội đã gánh chịu tất cả trách nhiệm về hậu quả, kiên quyết dứt khoát thúc đẩy tất cả bước lên hành trình chiến đấu chấm phẩy, khi lão nguyên soái tuổi đã ngoài thất tuần, vẫn như trước dẫn theo các thanh niên che nốt liên tục chiến đấu ở khắp các chiến trường và giữa muôn trùng vòng vây của gia ban, vậy mà vị tiên sinh cố vấn an ninh này lại vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện dẫn dắt tâm tình của dân chúng gì đó, vẫn còn đang dùng ánh mắt không tín nhiệm để đi đánh giá quân đội đang anh dũng chiến đấu. Cho hắn cuốn gói cút xéo thì vẫn là nhẹ đấy. Phi Bè Si An Kim Út Hè Rộp. Sau một đêm chiến đấu kịch liệt, sư đoàn 231 gia ban rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ khi nhóm máy bay tiền trạm che nút gia nhập chiến đấu. Cái đơn vị này từ lúc vừa mới bắt đầu thì đã rơi vào bẫy dập của mập mạp. Khi bọn hắn bám theo đuôi nhánh quân thứ ba đang điên cuồng chạy thục mạng xuyên qua vùng đồi núi được thiết lập tầng tầng lớp lớp điểm đánh chặn đến vị trí 60 km về phía đông khu nông nghiệp Dinh, toàn thể đội ngũ đã hoàn toàn bị cơn hưng phấn vừa cắn chặt được chủ lực của người che núc làm cho mê muội. Bọn họ hoàn toàn không hề chú ý tới đối mặt với trận địa đánh chặn lâm thời phân tán dọc theo vùng đồi núi, ba trung đoàn thiết giáp gia ban đồng thời tiến hành truy kích từ ba phương hướng khác nhau lại bất chi bất giác đã bị biến thành ba miếng thịt béo trước sau chia cách trái phải lạc nhau. Mà nhánh quân thứ nhất và nhánh quân thứ hai vu hồi sang từ khu nông nghiệp Dinh chỉ tốn không đến 2 giờ đồng hồ đã hoàn thành đan sen cắt ngang. Phối hợp với nhánh quân thứ ba ngăn chặn chính diện tạo thành một cái túi mở rộng ra chờ bọn hắn đâm đầu vào. Đối mặt với sự chia cắt bao vây không ngừng của người che núc, nhất là khi đối mặt với những chiếc robot màu trắng dường như vĩnh viễn cũng không thể nào chiến thắng của bọn họ, sư đoàn 231 đã hoàn toàn lâm vào sự hỗn loạn trong bóng đêm. Ngay từ đầu bọn hắn còn cố gắng tập trung lại, hình thành một vòng phòng ngự ổn định chờ đợi viện quân. Thế nhưng bọn hắn không hề biết được, sư đoàn 221 vốn đi song song với bọn hắn sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ba trung đoàn cuối cùng cũng không thể tụ quân lại cùng với nhau. Quân đội che núc tiến hành xuất kích nhiều vị trí trên chiến tuyến dài đến 15 km, tiểu đoàn thiết giáp mạnh mẽ đâm xuyên chia cắt. Bộ binh tiến theo sau tiến hành nhồi hỏa lực mạnh mẽ. Khi hệ thống thông tin chỉ huy đột nhiên bị nguồn gây nhiễu cực mạnh cắt đứt hoàn toàn, bộ đội thiết giáp gia ban vốn tản ra khắp bốn phía chiến khu đã triệt để rơi vào hỗn loạn. Sự gia nhập của nhóm máy bay che núc đã trở thành cọng rơm cuối cùng ép sụp con lạc đà. Máy bay chiến đấu có thể đã không còn là vị vua của chiến tranh trận địa trong thế giới này, thế nhưng khi người gia ban nghe thấy tiếng hoan hô bộc phát ra của người che núc khi những chiếc máy bay chiến đấu này gia nhập vào trong vòng chiến, nghe thấy tiếng lửa đạn đột nhiên mãnh liệt hơn cả chục lần, nhìn thấy khuôn mặt gần như cuồng nhiệt của gã cơ sĩ che núc ở trong khoang lái robot đang gần trong gang tấc kia, bọn hắn liền biết được trận chiến này đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Ẩn núp trong bộ chỉ huy, Phe Dích và Tô Phỉ đồng thời chứng kiến một trận thắng nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Tôi phải giới thiệu cho mọi người một vị đồng hành le dai của chúng ta. Bùi Lập Đồng vô cùng nghiêm túc đứng trước mặt Tô Phỉ, nhìn vào màn ảnh nói chính nhờ hắn đến đây mới giúp cho đội ngũ của chúng ta có thể kiên trì được tới bây giờ. Có thể nói, hắn và các cơ sĩ của hắn mới thật sự là anh hùng. Le Giai đánh chiến tranh vệ quốc tròn 4 năm, sự bất khuất của họ, rồi dũng khí của họ cũng đã kéo dài tới nơi này. Bùi Lập Đồng còn chưa dứt lời, chợt nghe trong robot chỉ huy bên cạnh truyền tới một tiếng chu lên thảm thiết. Không đi, đánh chết ta cũng không đi. Tô Phỉ kinh ngạc di chuyển ống kính máy quay. Trong khoang cửa khép hờ của robot chỉ huy, truyền đến giọng nói của lão nguyên soái Lý Tồn Tín phải đi, đây là mệnh lệnh là yêu cầu chiến thuật. Nghỉ đi, béo ra ta đã nói không đi là không đi. Lão đầu, lão còn lằng nhằng nữa thì đừng trách ta trở mặt, giọng nói kia đang kêu gào một cách ngang bướng. Tô Phỉ và Phe Dít liếc nhìn nhau, chỉ cảm thấy thế giới thoáng cách đã nghiêng ngả, chóng mặt hoa mắt. Trên thế giới này lại có người dám gọi nguyên soái Lý Tồn Tín là lão đầu, sau đó tự xưng là béo ra. Tới che núc rồi, ta có thể được bảo vệ cấp tổng thống không, giọng nói kia nói thay vì đi ra đường bị người ta giết chết, còn không bằng bây giờ ta cãi lại cái mệnh lệnh chó má này của lão. Tô Phỉ ngơ ngác đưa ống kính máy quay về phía Bùi Lập Đồng đang lúng túng đứng ở một bên. Đây là anh hùng tử le dai tới nói bất khuất thì đúng, nhưng còn dũng khí thì. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 47 vệ đội hoàng gia số 1. Dịch tê, nơ tê ca. Biên đai. Được rồi, chúng ta tắt ca mê ra đi. Khóe miệng Phe Dít lộ ra một nụ cười, nói với Tô Phỉ. Tô Phỉ ung dung ưu nhã mà phất lọn tóc dài bên tai, hạ máy quay trên bờ vai xuống quay sang cười với Phe Dít. Bọn họ đều có chút ngạc nhiên đối với vị anh hùng le dai chưa từng gặp mặt này. Tiếng đối thoại trong robot chỉ huy vẫn còn đang tiếp tục, người kia nói lão đầu, không phải ta nói lão nói xem ở che núc. Lão chỉ cần đi ra ngoài lộ cái mặt già xong là được rồi, còn cần ta phải đi ra làm gì, mọi người thấy bộ dạng này của ta chắc cũng không phấn khởi nổi nha. Nói rồi thanh âm kia lại chợt đổi, mang theo chút ý vị sâu xa, lại có chút trầm trọng và thất vọng nói thật, vì lý do tình cảm trên phương diện tâm linh tôi đã chịu đủ phiền não rồi. Nếu như lại có thêm mấy nghìn vạn thiếu nữ tre núc khóc lóc gào thét đòi phải gả cho tôi, lão còn có thể khiến thân thể tôi được yên ổn chút hay không, không phải là muốn giày vò chết tôi sao, dụng tâm của lão già ông sao lại xấu như vậy chứ? Tô Phỉ cắn chặt môi, Phe Dít mặt mày quái gì, các sĩ quan bên ngoài cũng đau đầu mà quay mặt đi, tên mập mạp mồm miệng toàn thích nói hưu nói vượn này thật đúng là một tiện nhân. Theo một tiếng kêu đau oai oái, lão nguyên soái Lý Tồn Tín nổi giận đùng đùng mà đi ra khỏi robot. Trong làn gió nhẹ sáng sớm, mơ hồ có thể thấy sau gáy của lão da gai đang bốc lên một làn khói xanh. Mập mạp, ngươi đã không nắm lấy cơ hội này, sau này cũng đừng nói lão tử không nói giúp le dai các ngươi. Lý Tồn Tín ở ngoài cửa thở hổn hển dạo qua một vòng. Lại quay đầu hướng về phía robot chỉ huy mà giống lên. Một bóng người mặc đồng phục xanh lam lập tức xuất hiện ở cửa khoang robot. Lần này, Phe Dít và Tô Phỉ rốt cuộc đã được nhìn thấy vị anh hùng khiến cho Bùi Lập Đồng ở bên cạnh xấu hổ đỏ bừng tới mang tai này rồi. Đây là một gã mập có mái tóc ngắn ngủn, da trắng bóc, con mắt không lớn không nhỏ, mũi không cao không thấp. Môi không dày không mỏng, cho dù nhìn thế nào thì cũng đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu như cái tên này gầy bớt vài chục cân coi như còn dễ nhìn một chút. Còn như bây giờ, nhìn qua thì tuyệt đối không có chút quan hệ gì với sự anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc kia cả. Nếu như thật sự có mấy nghìn vạn thiếu nữ che núc gào khóc đòi gả cho tên này, Tô Phỉ cảm thấy... Ngoại trừ cái danh hiệu anh hùng của hắn ra, chỉ sợ điểm sáng khác duy nhất mà hắn có, chính là hai cái lỗ tai vểnh ra đón gió kia của hắn. Tướng mạo của hắn kết hợp với hai cái lỗ tai đón gió này quả thực là thật thà chất phác tới cực điểm. Nếu như không nghe đoạn đối thoại vừa rồi của cái tên này trong robot chỉ huy đi ở trên đường mà gặp phải hắn, vậy thì ấn tượng duy nhất về hắn đó chính là sự thành thực. Lão đầu, lão muốn qua cầu giúp ván có phải không? Mập mạp chớp chớp đôi mắt cá chết, ngơ ngơ chừng mắt với Lý Tồn Tín. Ánh mắt vừa đảo, liền thấy được Tô Phỉ tay đang cầm ca mê ra mà cười nhẹ nhìn mình. Mặc một bộ đồng phục tác chiến bó sát mà đứng ở nơi đó, Tô Phỉ một tay chống hông, một tay cầm ca mê ra. Ánh nắng ban mai le lói chiếu qua ngọn cây rơi xuống trên mái tóc vàng của Tô Phỉ, thân thể lồi lõm đầy cuốn hút, tựa như nữ thần sắc đẹp Aphrodite giữa làn nắng sớm. Phong thái thành thục lôi cuốn giờ phút này đã hoàn toàn dung hợp với thiên nhiên xung quanh. Gần như theo bản năng, đôi mắt cá chết của mập mạp lập tức biến thành sắc bén có thần, thân thể lười biếng chợt thẳng tắp, vẻ ăn ngồi chờ chết trên mặt cũng biến hóa như ma thuật, biến thành chính trực kiên nghị. Khi Mễ Lan trong một chiếc robot vận tải ở xa xa nhìn thấy một màn này, liền nhìn không được phải bật cười khúc khích. Cái bản mặt này của mập mạp, nàng sớm đã không lạ lắm gì. Cái này không liên quan gì đến mê gái. Thượng đế làm chứng, đó là bản năng của cái tên này. Dì ơi, ôm ôm. Tô Phỉ cúi đầu nhìn xuống, một bé trai tóc vàng không biết chui ra từ chỗ nào đang giang tay lên với mình với vẻ trông mong, khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính, đôi mắt long lanh vừa tròn vừa lớn, đáng yêu tới cực điểm. Một đứa bé khả ái đáng yêu như vậy, không ngờ lại xuất hiện ở nơi chiến trường hỗn loạn ác liệt này. Gần như không chút nghĩ ngợi, thiên tính làm mẹ trời sinh của phụ nữ lập tức khiến Tô Phỉ cúi người bế đứa bé lên, nàng chưa kịp mở miệng hỏi han những người xung quanh, vừa quay đầu, thình lình phát hiện ra cái gã mập mạp kia không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình, đang nhìn mình với vẻ mặt ngượng ngùng. Mập mạp xoa xoa bùn đất dưới chân, trong miệng ngập ngừng hỏi chào quý cô chụp ảnh, cô muốn chụp ảnh tôi phải không? Rừng cây im phăng phắc, Tô Phỉ ngây ngốc nhìn mập mạp, tựa như nhìn thấy một tên yêu quái. Các sĩ quan ở bên cạnh thì cúi đầu cắn răng cố chịu đựng từng cơn quặn đau ở nơi bụng. Hai tên mập mạp một lớn một nhỏ này đúng là thật xấu xa tới chảy nước rồi. Ngay khi ý cười trên khóe miệng phe rít càng ngày càng đậm, làn khói xanh sau gáy Lý Tồn Tín càng ngày càng dày đặc, thì bỗng nhiên, một viên tham mưu đã vội vã lách mình xuất hiện trước cửa khoang robot chỉ huy báo cáo quân tình khẩn cấp. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật nảy mình, khí chất quân nhân thiết huyết vừa khoác lên mình chưa đến 2 giây, mập mạp đã lập tức như khỉ bị đốt đít mà nhảy vào trong robot chỉ huy. Xảy ra chuyện gì trong robot chỉ huy chật hẹp, trong thoáng chốc bị đám người tràn vào chen lấn chật ních. Ở ngoài 40 km theo hướng Tây Bắc đã phát hiện ra quân thiết giáp của Gia Ban, hiện tại đang tiến về phía chúng ta với tốc độ cao nhất. Viên tham mưu trước đài điều khiển gấp gáp nói căn cứ phiên hiệu, xác định đây là sư đoàn thiết giáp số 2 của vệ đội Hoàng gia số 1 Gia Ban. Vệ đội Hoàng gia số 1. Nội tâm các sĩ quan tre núc có mặt ở đây đều trầm xuống, trước tiên đều đưa mắt nhìn về phía Lý Tồn Tín. Khuôn mặt Lý Tồn Tín đã trở nên âm trầm như sắt. Cái đội quân này, ông ta đã từng đánh tới đánh lui vô số lần. Mà trận chiến canh cánh nhất trong suốt cuộc đời ông ta chính là vào 20 năm trước, trong một cuộc tranh đấu địa khu không được công khai vì một tiểu quốc thứ ba giữa Phỉ Minh và Tây Ước. Ông ta đã bại trận bởi chính cái đội quân thần bí bậc nhất Gia Ban này. Trong cuộc chiến khi đó, thân là sĩ quan chỉ huy của liên quân Phỉ Minh, ông ta đã dẫn theo một lữ đoàn bộ binh và một trung đoàn thiết giáp tiến về khu vực xung đột chủ yếu, thế nhưng không ngờ lại bị một tiểu đoàn thiết giáp của vệ đội Hoàng gia số 1 Gia Ban đánh lén, gần như toàn quân bị diệt. Thế cho nên cái tiểu quốc thứ ba trung lập kia, bởi vì quân đội Tây Ước đã cướp cơ hội xuất hiện và ủng hộ trước, đồng thời trấn áp được chính biến, nên đã trở thành một nước thành viên Tây Ước. Chuyện này là nỗi nhức nhối hằn sâu trong lòng Lý Tồn Tín. Chỉ một lần sơ sẩy mà đã mang đến kết quả là Phỉ Minh tổn thất mất một quốc gia vốn đã ra sức lôi kéo trong một thời gian rất lâu. Tuy rằng cái quốc gia nhỏ này chỉ có một tinh cầu di dân loại nhỏ, thế nhưng với vị trí địa lý và tài nguyên của nó, lại có ý nghĩa chính trị phi thường quan trọng. Mà lần thất bại lúc đó cũng khiến cho Lý Tồn Tín có hiểu biết trực quan nhất đối với sức chiến đấu của vệ đội Hoàng gia số 1 Gia Ban. Đây tuyệt đối là một con hổ đói rào hoạt nhất, cũng là hung ác nhất. Hiện tại, con hổ đói này đang tiến gần đến cái đội quân này. Khoảng cách 40 km cũng có nghĩa là, cho dù động tác của quân địch có thong thả hơn nữa và cẩn thận hơn nữa thì cũng sẽ phát sinh tiếp xúc trong vòng một giờ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nặng như đeo chì. Tuy rằng sư đoàn 221 đã bị tiêu diệt toàn bộ, sư đoàn 231 cũng bị diệt đội ngũ bây giờ bởi vì đoạt được robot và vật tư mà càng trở nên vững chắc hơn chấm phẩy. Tuy rằng viện quân Che Nốt đã đúng hạn tới đây, trong mấy giờ đồng hồ tiếp theo sẽ có 4 chiếc tàu vận tải to lớn, mang theo 16 sư đoàn thiết giáp, tiếp đất tại 4 điểm đổ bộ ở ngoại vi vùng núi phía Bắc. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là quân đồng minh liền có thể giành chiến thắng được chiến dịch này. Toàn bộ kế hoạch tác chiến đến tận giờ phút này, vẫn còn cách kết thúc còn xa. Tô Phỉ ôm chặt đứa bé trai trong lòng, nhìn các sĩ quan đang trầm mặc mà nghiêm túc. Mặc dù là nàng thì cũng biết được thế cuộc bây giờ đang khẩn trương đến mức nào. Trước đó, sau khi tiến hành một lần hội nghị quân sự ngắn ngủi với Lý Hồng Vũ, quân đội mặt đất và không trung đã cùng vạch ra một kế hoạch tác chiến phối hợp. Căn cứ vào vị trí riêng biệt của hơn 20 sư đoàn Gia Ban rải rác khắp vùng núi phía Bắc trên Sa Bàn, quân đồng minh đã chọn ra 4 điểm đổ bộ ở xung quanh vùng núi phía Bắc. 4 điểm đổ bộ này đều không phải là căn cứ bàn đạp nghênh đón bộ đội đổ bộ tiếp theo. Trong kế hoạch mà gã mập mạp Le Dai kia vạch ra, căn cứ bàn đạp cũng đã sớm được xác định, đó chính là thành phố lớn nhất vùng núi phía Bắc, thành phố Bắc Quan. Sau khi đổ bộ thành công, 16 sư đoàn thiết giáp sẽ hoàn toàn bỏ qua mấy hành động thường làm sau khi đổ bộ như mở rộng căn cứ, xây dựng phòng tuyến, mở lối đi không trung, mà sẽ toàn lực xen kẽ tiến tới thành phố Bắc Quan, đồng thời tiến hành tiêu diệt lục quân Gia Ban trong vùng núi ở dọc đường. Căn cứ theo kế hoạch này, toàn bộ hành động chỉ cần không đến 3 ngày, trong hơn 20 sư đoàn phân tán 4 phía của Gia Ban thì sẽ có 11 cách bị tiêu diệt. Mà 4 mũi tên tấn công một khi tập trung, lập tức liền có thể khống chế thông suốt toàn bộ vùng núi xung quanh thành phố Bắc Quan và thành phố Đường Thai. Đợi đến khi nhóm bộ đội đổ bộ thứ 2 tiếp đất, đám lục quân Gia Ban bị nhốt giữa vùng núi kia sẽ trở thành cá trong chậu. Đồng thời, quân đồng minh cũng sẽ thu được một căn cứ bàn đạp cực kỳ vững chắc. 30 sư đoàn bị diệt đồng nghĩa với việc trực tiếp tuyên bố toàn bộ Đông Bán Cầu Thương Lãng Tinh sẽ rơi vào trong tay quân đồng minh. Chiến quả như vậy, với Tô Phỉ và với tất cả các đơn vị bộ đội đổ bộ đã chuẩn bị sẵn sàng phải đánh một trận chiến vô cùng gian khổ, quả thật không khác gì Thượng Đế ban ăn. Kế hoạch rất đẹp. Thế nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Phải biết rằng binh lực Che Nốt kỳ thực cũng không chiếm ưu thế, hiện tại mặc dù có thể vạch ra được chiến lược như vậy, là bởi vì tình thế đang có lợi, là bởi vì quân đội Gia Ban đã phân tán ra khắp vùng núi phía Bắc, không có thiên võng phối hợp, xuất hiện một cơ hội có thể tiêu diệt từng bộ phận nghìn năm khó gặp. Thế nhưng trên thực tế, người Gia Ban hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Căn cứ tình báo cho thấy, khi hạm đội Che Nốt xuất hiện, hơn 20 sư đoàn trong vùng núi đã bắt đầu di động về thành phố Bắc Quan. Một khi bị những bộ đội này giành trước cơ hội tiến vào thành phố Bắc Quan, không riêng gì đội ngũ này sẽ phải đối mặt với tuyệt cảnh, mà ngay cả các đơn vị đổ bộ có thể sẽ đều phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm là binh lực bị phân tán. Muốn cầm chân được bộ đội Gia Ban, nhất định phải thủ vững được một thị trấn nhỏ tên là Song Khê Kiều, mở ngoặc tròn cầu suối đôi đóng ngoặc tròn ở phía đông bắc khu nông nghiệp Dinh. Ở nơi đó tuy rằng không có địa hình cao dốc hiểm yếu, thế nhưng lại là đoạn đường tất phải đi qua khi lục quân Gia Ban lui về thành phố Bắc Quan, là đoạn trọng yếu của đường cây số 6. Song phương đều đang thi chạy với nhau. Người Gia Ban có lợi thế là đã bắt đầu khởi động trước, mà quân đồng minh thì lại có lợi thế là khoảng cách đến thành phố Bắc Quan của một trong bốn điểm đổ bộ là gần hơn người Gia Ban. Chỉ cần hai sư đoàn thiết giáp đổ bộ xuống điểm đổ bộ này rồi chạy tới thị trấn Song Khê Kiều, vậy thì người Gia Ban khỏi cần mơ tưởng có thể đột phá phòng tuyến này trong thời gian ngắn. Khi người Gia Ban đụng vỡ đầu chảy máu ở thị trấn Song Khê Kiều thì các sư đoàn thiết giáp ở ba con đường khác của quân đồng minh đã đánh tung vùng núi phía bắc lên rồi. Thời gian. Đổ bộ cần thời gian, tập kết cần thời gian, chuẩn bị chiến đấu cần thời gian, vận động bộ đội xuất kích, tiêu diệt bộ đội Gia Ban phân tán khắp vùng núi này cũng cần thời gian. Bởi vậy, điểm then chốt của chiến dịch vẫn nằm trên người cách đội quân này. Cách đội quân nằm giữa vòng vây này phải tranh thủ chút thời gian mấu chốt nhất này để thực thi toàn bộ kế hoạch. Có thể tưởng tượng, khi một sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ nhất của Gia Ban xuất hiện ở khoảng cách ngoài 40 km, trong thời điểm bộ đội sắp sửa tiến về phía thị trấn Song Khê Kiều thì sẽ mang đến cho tất cả các sĩ quan một tâm trạng như thế nào. Trong tĩnh lặng, Tô Phỉ và Phe Dích trao đổi một ánh mắt kinh ngạc với nhau. Ngay sau đó liền chuyển mắt, rơi vào trên người gã mập mạp kia. Nàng và Phe Dích đã dùng góc nhìn của một phóng viên chiến trường mà phát hiện ra một sự thật kinh người. Lúc này, gã mập mạp đang đứng ở phía ngay đầu của bản đồ điện tử, ngưng mắt nhìn bản đồ. Bùi Lập Đồng đứng chích sau lưng hắn, Ban Mơ cũng đứng chích sau hắn. Ngay cả lão nguyên soái Lý Tồn Tín cũng không hề đứng ở trước mặt hắn. Cao mày lẩm bẩm trong vòng vây được tạo ra một cách vô thức của các sĩ quan ở sau lưng, một kẻ thoạt nhìn có chút ngây ngô khò khảo như hắn, dường như mới chính là hạt nhân của đội quân này. Đây không phải là do cố ý tạo thành thế nhưng trong một đội quân có đẳng cấp và chế độ cực kỳ nghiêm minh này, một tràng cảnh vô tình xuất hiện như vậy lại càng có thể nói rõ lên vấn đề. Tô Phỉ có chút khó hiểu. Lẽ nào trong thời khắc quan trọng thế này tiền đồ của Che Núc lại đặt cả lên người một kẻ như vậy? Kế hoạch không thể thay đổi, mập mạp lau mồ hôi trán quả quyết nói, thì trấn Song Khê Kiều, chúng ta phải đoạt lấy trước. Trong vài giờ đồng hồ tiếp theo, sư đoàn thiết giáp 59 và sư đoàn thiết giáp 194 Gia Ban xen kẽ với nhánh quân thứ hai sẽ đến được thị trấn Song Khê Kiều, chúng ta phải bố trí xong phòng tuyến trước khi bọn hắn đến. Đội công binh phải lập tức chạy tới đó. Thế nhưng, Ban Mơ lo lắng nói, sư đoàn thiết giáp số 2 trong vệ đội hoàng gia số 1 của kẻ địch hiển nhiên là tới đây vì chúng ta. Lúc này chúng ta lại tiến về thị trấn Song Khê Kiều, vậy thì bộ đội rất khó đảm bảo an toàn. Bùi Lập Đồng cũng gật đầu tán đồng. Ý kiến của Ban Mơ chính là điều tối kỵ trong hoạt động quân sự hiện đại. Bộ binh bị sư đoàn thiết giáp địch nhìn chằm chằm vào, lại không thèm để ý mà tiến hành di động chiều ngang quy mô lớn, như vậy rất dễ bởi vì cự ly trước sau của đội ngũ quá dài mà bị tập kích. Huống hồ, từ nơi này đến thị trấn Song Khê Kiều cũng chỉ có một con đường, mục tiêu quá mức rõ ràng. Quân địch một khi đoán được ý đồ của đội ngũ, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà ngăn cản bộ đội di động. Mà một khi bị cuốn chặt lấy, thời gian sẽ trôi đi không hề lưu tình một chút nào. Nếu như kẻ tới chỉ là một sư đoàn thiết giáp Gia Ban bình thường, có lẽ còn có thể dựa vào việc thiết lập điểm đánh chặn từng bước ngăn cản kéo dài truy kích của kẻ địch. Thế nhưng hiện tại thứ mà mọi người đang phải đối mặt lại chính là vệ đội hoàng gia số 1, vốn được ca ngợi là không thể chiến thắng trong một lục quân Gia Ban luôn được coi là mạnh nhất thế giới thuộc trước. Lão nguyên soái Lý Tồn Tín dẫn theo một lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa và một trung đoàn thiết giáp còn ăn phải một cú ngã đau bởi đòn tập kích của một tiểu đoàn bình thường trong cách đội quân này. Bây giờ tới đây thậm chí còn là tròn một sư đoàn thiết giáp. Đừng nói một tiểu đoàn trung đoàn có thể chống cự được bao lâu, cho dù là toàn bộ cách đội ngũ này xông lên cũng không nhất định có thể chiến thắng được đối thủ. Huống hồ, cho dù là kéo dài được một chút thời gian đến được thị trấn Song Khê Kiều rồi, Khi đối mặt với công kích của con hổ đói theo sát phía sau này, có thể thành lập được trận địa phòng ngự hay không, tất cả vẫn còn phải đặt câu hỏi. Cái sư đoàn thiết giáp của vệ đội hoàng gia số 1 này tại sao lại xuất hiện vào lúc này kia chứ? Trong sự trầm mặc, mập mạp quay đầu lại nói với Lý Tồn Tín lão gia tử, thị trấn Song Khê Kiều giao cho ông. Còn chuyện đoạn hậu, để đấy tôi lo. Các sĩ quan nhìn mập mạp, không ai có gì nghĩ gì. Ngay cả Bùi Lập Đồng và Ban Mơ cũng không có chút ý khách khí nào. Đối với mọi người mà nói, chuyện này tựa như hoàn toàn hiển nhiên. Đôi khi có chút cảm kích, chính là không thể nói thành lời được. Lý Tồn Tín nhìn chằm chằm vào mắt mập mạp, ngươi muốn bao nhiêu người, chuẩn bị đánh thế nào? Một tiểu đoàn thiết giáp, chiến sĩ dưới tay tôi đều phải mang đi toàn bộ. Mập mạp đã bất chấp hết thảy. Hắn chỉ vào xa bàn điện tử, thịt trên mặt khẽ run run, chủ lực của chúng ta tiến lên đông bắc, tất nhiên sẽ bại lộ dưới mí mắt bọn hắn. Những phương hướng khác chúng ta đã không còn đường nữa. Song bây giờ chúng ta vẫn còn có thời gian, ta dẫn bộ đội đi đến đây, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Mọi người nhìn theo ngón tay mập mạp, lập tức đều hít một hơi lạnh. Ngón tay mập mạp đang men theo bên cạnh tuyến đường mà sư đoàn thiết giáp số 2 ra ban đi đến đây, đẩy ngược lên trên chỉ vào thành phố Bắc Quan. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 48 rời khỏi hàng. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nhìn cái con đường di chuyển kia, Bùi Lập Đồng và Ban Mơ liếc nhìn nhau, đồng thời tiến lên đứng sóng vai với mập mạp, trầm giọng hỏi. Một nửa mập mạp lau mồ hôi đang không ngừng toát ra từ trên trán. Cái xác suất này đã là xác suất lớn nhất mà mình có thể tính toán ra được rồi. Nếu như không có đám người Hazove, nếu như không có robot đời thứ 12, một tiểu đoàn mà muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy, hầu như là không có khả năng. Về vệ đội hoàng gia số 1 gia ban, mình cũng không xa lạ. Trong khoảng thời gian làm nhân viên sửa chữa ở phòng thí nghiệm Gali Ba Lan, mình cũng đã tìm hiểu về các đội quân này trong tư liệu. Vệ đội hoàng gia số 1 là đội quân do hoàng thất gia ban trực tiếp khống chế. Tính chất của các đội quân này cực kỳ tương tự với thần thoại quân đoàn của Gia Cha Lan. Có thể nói, hầu như tất cả các quốc gia đế chế tại Tây Ước đều có một lực lượng vũ trang hạt nhân như vậy. Sự tinh nhuệ và trung thành của bọn họ chính là cơ sở tồn tại và kéo dài của hoàng quyền. Điểm khác biệt với thần thoại quân đoàn chính là, vệ đội hoàng gia U1 gia ban không chỉ có mỗi lục quân. Trên thực tế, đây là một tập đoàn quân độc lập nằm ngoài hệ thống chỉ huy của quân bộ gia ban. Trong đó, không chỉ bao gồm 20 moi sư đoàn thiết giáp và 2 tập đoàn hạm đội tinh nhuệ nhất gia ban, mà còn bao gồm cả bộ đội cận vệ của Sở Giám sát, Sở An toàn và Cục Tình báo quân sự. Đây là một con mãnh thú do hoàng thất gia ban nuôi dưỡng. Hàng năm 40% quân phí của gia ban đều bỏ vào cách đội quân, chỉ chiếm 8% trong tổng số lục quân gia ban này. Bọn họ có các chiến hạm tốt nhất, có robot tiên tiến nhất, có binh sĩ trung thành dũng mãnh và liều mạng nhất. Độ tinh nhuệ của cách đội quân này bởi vì sự hơn kém về quốc lực mà vượt xa thần thoại quân đoàn. Lục quân gia ban có thể xưng là đội quân hùng mạnh nhất thế giới, đó cũng không phải chỉ là tự biên tự diễn. Trong nhiều lần diễn tập liên hợp quân sự với Tây Ước, các đội quân này cũng hiếm có thất bại, ngay cả Sober sau một đợt kết thúc diễn tập cũng đã từng đích thân đến căn cứ của vệ đội hoàng gia số 1 gia ban mà tham hỏi ca ngợi. Ngoại trừ đội giả quân thần bí của đế quốc Binanter và đơn vị số 9 áp chủ bài nhất của liên chấm thang Naraza, vệ đội hoàng gia số 1 gia ban cũng không có đối thủ trên cả Tây Ước. Nhất là sư đoàn thiết giáp số 1, 2 và 3 của vệ đội hoàng gia số 1 lại càng được xưng là áp chủ bài trong áp chủ bài. Từ ngày sư đoàn thiết giáp số 1 thành quân 100 năm nay, vẫn chưa bao giờ gặp phải thất bại nào. bây giờ đang tới chính là sư đoàn thiết giáp số 2 ngay dưới sư đoàn số 1. Từ biên chế mà nói, biên chế bộ đội tương ứng của vệ đội hoàng gia số 1 đều lớn hơn sư đoàn thiết giáp của quân bộ. Đơn vị tác chiến của cái sư đoàn này không phải là 3 trung đoàn mà là 4 trung đoàn. Ngoại trừ số này ra, vẫn còn có một tiểu đoàn điện tử, một tiểu đoàn công trình, một tiểu đoàn hậu cần cùng với một tiểu đoàn đặc chủng mang tên mở ngoặc nhọn đao phong đóng ngoặc nhọn. Với binh lực của một tiểu đoàn, muốn kiềm chế cái sư đoàn thiết giáp này, không khác gì chuyện nhảy múa trên mũi dao đầu, nguy hiểm trong đó thậm chí còn vượt xa lúc bản thân mình dựa vào một chiếc robot đi chọc tất cả trung đoàn robot liệt nhân ở Mốt Kỳ. Con mẹ nó, vì sao ông mày toàn gặp phải mấy chuyện như thế này vậy? Cứ cái kiểu người siêng năng đi làm việc nặng này, nếu như lại đem đi tuyên truyền, làm lưỡng quốc anh hùng của Le Giai và Che Núc, ông đây chỉ sợ cũng hóa thành bụi rồi. Trong lòng suy nghĩ, mập mạp lại len lén liếc mắt sang cô gái chụp ảnh kia. Nói thật, phong thái của vị tỷ tỷ này cũng sàn sàn 19-10 với Phương Hương. Một nửa Lý Tồn Tín và đám người Bùi Lập Đồng đồng thời lắc đầu, không được, quá nguy hiểm rồi. Yên tâm đi. Đụng tới ánh mắt lơ đãng đưa tới của cô gái chụp ảnh, mập mạp vô thức mà ưỡn cao bầu ngực cười lên ha ha. Nói đến đánh trận chỉ huy thì tôi là một con gà, nhưng nếu nói đến chạy trốn mà nói, đó mới là sở trường bản lĩnh của tôi. Thối Lâm một bàn tay to liền đập lên ớt mập mạp. Lý Tồn Tín cả giận nói, chỉ huy thì ngươi là con gà, vậy ngươi không phải mắng ta còn thua cả gà. Nói xong, lão đầu liềm trở nên trầm mặc, các sĩ quan bốn phía cũng im lặng không nói gì. Thế cuộc hiện tại đích là đã vượt quá phạm vi dự đoán, nguyên bản trong kế hoạch đã suy xét tới bộ đội tiếp viện của thành phố Bắc Quan, trong phương án tác chiến cũng có bố trí đánh viện binh, thế nhưng điều khiến cho người ta không ngờ tới chính là kẻ tới lại là một sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ nhất của gia ban. Tất cả các nhân tố này tập hợp lại với nhau, đã trở thành cục diện nguy cấp như bây giờ. Mập mạp tuy rằng nói đến dễ dàng, thế nhưng mỗi người ở đây đều hiểu rõ, đây là một trò chơi tàn khốc đến thế nào. Đây không phải là trò chơi trốn tìm, đây là một trò chơi truy đuổi sinh tử. Mập mạp phải mang theo một tiểu đoàn mà chạy trốn trong sự vây đuổi chặn đường của cả một sư đoàn, không chỉ phải chạy trối chết. Hắn còn phải vững vàng thu hút cái sư đoàn này, vừa đánh vừa đi, mãi cho đến khi chủ lực đến được thị trấn Song Khê Kiều, rồi xây dựng được công sự phòng ngự ở Song Khê Kiều. Quyết định của mập mạp lúc này là lựa chọn duy nhất. Mà trong sự lựa chọn duy nhất này, hắn cũng là sự lựa chọn duy nhất để chấp hành cái nhiệm vụ này. Hồi tưởng lại khoảng thời gian dọc đường tới đây, nếu như không có hắn, cái đội ngũ này ngay cả cơ hội lựa chọn từ lúc ở Ôn Tuyền trấn thì cũng đã không có nữa rồi. Trên bầu trời rớt xuống một tên mập mạp như thế, sư đoàn thiết giáp số 13 và sư đoàn cơ giới số 51 thật là may mắn tới mức nào. Ta đi giúp ngươi chọn người, Lý Tồn Tín xoay người đi nhanh ra ngoài robot chỉ huy. Khi xoay người, tất cả mọi người đều thấy được viền mắt của lão gia tử đã hơi đỏ lên. Mấy giờ đồng hồ sau, cái tiểu đoàn cảm tử này mà mập mạp dẫn đi này sẽ có mấy người là có thể sống sót trở về. Chỉ mất vài phút, bộ đội cũng đã tập kết xong. Chiến đấu đã kết thúc, thu hoạch chiến trường, xử lý tù binh cũng đã nhanh chóng được hoàn thành. Từng đội binh sĩ với khói thuốc súng đầy người cùng với các robot từ bốn phương tám hướng đã tập trung về bộ chỉ huy. Đứng ở trước robot chỉ huy, Fezik và Tô Phỉ đưa mắt nhìn lên trên các gò núi xung quanh, trên sườn đồi cây cỏ, trong rừng rậm đều là hàng ngũ chỉnh tề của các chiến sĩ. Không cảnh như thế này đối với các chiến sĩ bách chiến thì đã không còn xa lạ gì, thế nhưng đối với hai người Fezik và Tô Phỉ lần đầu tiên bước lên chiến trường mà nói, nhìn thấy đông đảo các chiến sĩ vừa mới trở về từ trong màn lửa máu, cảm nhận được hơi thở chiến tranh từ trên người bọn họ, thứ tuôn chảy trong đáy lòng đều là sự chấn động. Cái đội ngũ này đã từ trong vòng vây mà đến nơi đây, bọn họ vừa mới tiêu diệt cả một sư đoàn thiết giáp của Gia Ban, sau một lúc nữa bọn họ lại tiếp tục bước lên hành trình chinh phạt, hướng về phía đông bắc, đến cái trấn nhỏ có tên là Song Khuê Kiều kia, nghênh đón một chiến dịch khác mà trong số bọn họ, sẽ có một số người được chọn ra, hướng về phía bắc chấp hành một nhiệm vụ gần như là tự sát. Bọn họ cứ như thế mà chiến đấu. Vì những người dân bình thường như bản thân mình đây. Vì sự tự do và tôn nghiêm của cái quốc gia này. Phe Zip dựng máy chụp ảnh, nhắm màn ảnh vào sau lưng mập mạp. Tô Phỉ cũng không biết, phe Zip kỳ thực cũng không xa lạ đối với vị anh hùng liên chấm thang le dai này. Bởi vì liên quan đến công việc, phe Zip thường xuyên quan tâm đến chiến sự của các quốc gia khác. Nhất là trước đại chiến bộc phát, ông ta cũng đã bắt đầu tìm hiểu về chiến tranh vệ quốc của Le Giai rồi. Lúc đó, thế cục của xã hội loài người chính là một thùng thuốc nổ đầy ừ, chỉ cần một đốm lửa nhỏ thì sẽ nổ tung. Là một trong số ít những người có đầu óc thanh tỉnh, Phe Dích làm sao mà lại không quan tâm đến đốm lửa ở tinh vực Đông Nam này kia chứ? Thậm chí khi đứng ở ngoài robot chỉ huy chưa thấy được mập mạp, ông ta cũng đã nghe ra được cái giọng nói này, mơ hồ đoán chúng đáp án. Nghiên cứu về chiến tranh vệ quốc Le Giai, bất kể như thế nào thì cũng không tránh khỏi cái gã mập mạp này. Le Giai 2-3 năm trước đây, nơi nơi đều treo áp phích trưng binh in hình đại diện là cái gã mập mạp này. Con người này chính là anh hùng trong suy nghĩ của tất cả người dân Le Giai, là gã mập mạp mà người Le Giai cưng chiều nhất. Chiến tích của hắn đã trở thành chủ đề nói chuyện hăng say của tất cả người dân Le Giai cho đến tận hôm nay. Mà Phe Dích đúng dịp lại có một vài người bạn trong giới tin tức Le Giai. Ông ta thích cái gã mập mạp không giống người thường này. Bởi vì cái gã mập mạp này lại không giống một người anh hùng, mà lại càng giống với một gã tiểu thị dân trong phố phường hơn. Khi nghe thấy gã mập nói hưu nói vượn với lão nguyên soái, sự nhận thức này lại càng trở nên mạnh mẽ. Từ những gì mà mập mạp đã trải qua đến phân tích về tính cách của hắn, rồi lại đến chiến tích của hắn theo đó, Phe Dích thường xuyên cảm thấy kinh ngạc. Trong cái thời đại này, ảnh hưởng của gã nhân vật nhỏ này đối với cuộc chiến tranh này thậm chí đã vượt qua rất nhiều danh tướng. Đây không phải chỉ là do vận may, giống như một loài người vốn nhỏ bé giống như loài kiến trong mắt vũ trụ vậy mà lại dần dần từng chút một mà sáng tạo ra vô số công trình hoành tráng vĩ đại vậy. Đây cũng là sự tích lũy từng bước của cái gã mập mạp này thẳng tiến tới ngàn dặm hắn đã dùng sức lực của một gã tiểu nhân vật mà thay đổi hoàn cảnh xung quanh, từ đó mà thay đổi toàn bộ thế giới. Điều khiến cho Phe Dích cảm thấy hiếu kỳ chính là cái gã mập mạp từ lúc thuở nhỏ có chút nhát gan, trong mắt hàng xóm và bạn học thì có chút bị ổi đáng ghét này, vì sao lại có thể kiên trì tới bây giờ. Theo lý mà nói, tính cách này của hắn hoàn toàn không thích hợp với chiến tranh. Hắn hẳn là nên ở thủ đô Le Giai, làm một công việc bình thường, sau đó đợi số phận hàng lâm. Hoặc là, hắn hẳn là nên trốn đi thật xa, đi trộm gà bắt chó một cách vô liêm sỉ ở một vùng nông thôn nơi chiến tranh không thể nào lan tới được, sau đó ngồi âu sầu lau tay xỉa răng mà bàn luận về thế cục. Thế nhưng lại chính là một người như vậy, bây giờ lại đang đứng ở trước mặt mình, đứng ở giữa hàng chục nghìn chiến sĩ che nốt, sắp sửa khởi hành thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm cực độ. Nếu hắn đã không muốn lộ diện tôn trọng ý nguyện của hắn, Phe Dích cũng chỉ chụp lấy bóng lưng của hắn. Ông ta tin tưởng trong một thời khắc như thế này, cái bóng lưng này cũng sẽ trở thành thần tượng trong lòng dân chúng. Dùng binh lực một tiểu đoàn để kiềm chế cả một sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của vệ đội Hoàng gia Gia Ban số 1, ta biết đây là một nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Trong khu rừng đang vang vọng giọng nói âm vang của Lý Tồn Tín. Lão nhân nhìn quanh bốn phía, lớn giọng mà hô to, thế nhưng che nút không có kẻ hèn nhát, ai muốn theo thiếu tướng điền hành kiện thì đi ra khỏi hàng. Doạt ông ta vừa dứt lời, các chiến sĩ robot bốn phía liền đồng loạt bước lên phía trước một bước. Tràng cảnh trước mắt đã nằm ngoài dự đoán của Phe Dích và Tô Phỉ. Bọn họ ngơ ngác mà nghe tiếng dậm chân kịch liệt mà chỉnh tề này, tiếng động này sao mà vang dội, sao mà chấn động nhân tâm. Không ai rời khỏi hàng, bởi vì cả hàng ngũ đều di động. Nhiệt huyết thoáng cách đã sộc lên đỉnh đầu của Phe Dích và Tô Phỉ. Máy chụp ảnh trong tay Phe Dích đang run lên nhẹ nhẹ, Tô Phỉ ôm rắm thối, cắn chặt đôi môi. Trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi này, nàng đã trải qua quá nhiều sự rung động. Đây là chiến tranh, đây là những người đàn ông ở trong chiến tranh. Hay lắm, lão nhân từ từ gật đầu, thân thể chậm rãi vòng vo mấy vòng tại chỗ, ánh mắt đảo qua từng chiến sĩ ở xung quanh đều ra dáng lắm đều là lính tốt của lão tử. Đầu ông ta đột nhiên dùng sức mà dướn lên, cả vùng núi đều là giọng nói tự hào không gì sánh được, gần như là mất đi sự khống chế của ông ta. Ta cảm thấy kiêu ngạo vì mọi người. Điểm danh. Gió Bụi Lập Đồng tiến lên một bước. Anthony. Đại đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 1. Đại đội 1 tiểu đoàn 2 trung đoàn 1. Mặt trời ngày đông chậm rãi mọc lên, ánh ban mai rải xuống hẻm núi, xuyên thấu qua rừng cây. Mập mạp đang lặng yên nhìn theo từng chiến sĩ được điểm danh đi ra khỏi hàng ngũ. Trong giây lát ngẩn ngơ, hắn lại như được nhìn thấy những thân ảnh kiên định của Le Sai kia. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 49. Bài kiểm tra. Cứ điểm Alaska vẫn là một cảnh tượng bận rộn bề bộn thường thấy. Các binh sĩ sĩ quan mặc quân phục của các quốc gia khác nhau đang qua lại như thoi đưa chấm phẩy, các chiến hạm hùng tráng từng chiếc chậm rãi di động trên bến cảng. Ánh sáng từ hành tinh chiếu lên cứ điểm tựa như một lớp áo hào quang màu vàng kim. Trên đường ray bên ngoài cứ điểm, các đoàn tàu không gian như pha lê phản xạ vầng sáng đỏ đang vùn vụt lướt qua. Tất cả đều giống như ngày trước. Điểm khác biệt duy nhất chính là khi người ở trong cứ điểm gặp nhau ở trên bến cảng, trên hành lang cứ điểm, trong khu nghỉ ngơi giải trí. Khi ăn cần chào hỏi nhau, trong ánh mắt đều có sự mong chờ nhiều hơn vài phần so với bình thường. Quân thần Hát Tinh sẽ đích thân giá lâm cứ điểm Alaska. Bộ chỉ huy quân đồng minh sẽ nghênh đón vị sĩ quan chỉ huy tối cao của mình. Đối với liên quân đóng quân trên cứ điểm Alaska mà nói, tin tức này thật khiến mọi người hưng phấn dị thường. Những con người đến từ các quốc gia khác nhau này đều có chung một thân phận quân nhân. Bởi vì cuộc chiến tranh này, bọn họ đã tập trung đến nơi đây, cố gắng tập hợp tất cả sức mạnh, giành lấy chiến thắng cuối cùng về cho quốc gia của mình. Mà người đoàn kết tất cả bọn họ thành một khối, đưa tay chỉ dẫn, khiến bọn họ tiến lên không do dự, chính là vị thần tượng của tất cả quân nhân trong thời đại này mà không lâu nữa bọn họ sẽ được gặp tận mắt một đời quân thần, Hát Tinh. Thế cuộc chiến tranh đã tiến vào thời kỳ khẩn trương nhất. Sô bơ từng bước ép đến ở tinh hà ca lét tôn chấm phẩy, chiến tranh giữa Cộng hòa Giai An và Liên chấm thang Naga, bởi vì Lý Phật mạnh mẽ xuất kích mà tiến vào giai đoạn ác liệt chấm phẩy, các quốc gia phía Tây bắn nhau loạn xạ chấm phẩy, tinh vực phương Bắc, tinh vực Đông Bắc, tinh vực Tây Nam cũng không ngừng rực lửa chiến tranh. Các quốc gia đều đã dốc hết lực lượng mạnh nhất để chiến đấu, để tranh đoạt. Mà trong những ngày này, nơi có thế cục mây gió biến ảo xoay vần nhất, tinh vực Đông Nam thì lại diễn ra liên tiếp các trò hay. Đao lát tập kích Lam Thạch Tinh, hạm đội Hâm Phờ Di tựa như bóng ma xuyên qua thông đạo trung ương Le Sai, rồi lập tức lại thất bại thảm hại tại tinh hệ Long Bô, khiến cho người ta muốn rớt cả mắt. Danh tướng Gia Ban, sĩ quan chỉ huy trưởng Mikami Zuzin ở chiến khu Đông Nam rào hoạt như hồ ly, lợi dụng hạm đội Hâm Phờ Di hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dương đông kích tây tập kích vào Zep Ke. Tất cả các biến động bất ngờ này xảy ra nhanh tới mức khiến người ta không kịp chớp mắt, không kịp thở dốc.

thời gian trong khoảng nắng ban mai của buổi sáng sớm này, có một tiểu đoàn thiết giáp đang vì mọi người mà giành giật lấy thời gian. Thời gian bây giờ thật sự quá quý giá, không riêng gì cái trung đội máy bay chiến đấu này, mà còn có vô số đội hình máy bay chiến đấu tương tự, còn có hạm đội trong vũ trụ, còn có tàu vận tải to lớn đã bắt đầu hạ xuống, còn có các robot lục quân đã xếp sẵn thành hàng, chỉ chờ cửa khoang mở ra là phóng thẳng tới mục tiêu. Mọi người đều đã bị tiểu đoàn thiếu giáp giữa trung tâm cơn lúc kia lay động, đều đã bị thị trấn Song Khê Kiều đang liều mạng xây dựng công sự kia lay động. Lãng phí mỗi một giây đều là phạm tội đối với những đồng đội dùng tính mạng để đổi lấy cơ hội kia. Máy bay chiến đấu gào thét xuyên qua tầng mây, lao xuống căn cứ Sa Ban đã báo động ầm ĩ bên dưới. Lời tác giả U, V, Quy, Quy, Mơ, bởi vì không muốn bị người khác hiểu lầm về chuyện câu chữ kéo dài, bởi vậy phải nói một câu, sau đó sẽ không nhiều lời nữa. Đây là một quyển sách viết về chiến tranh. Phần cao trào và chăn đệm hoàn toàn khác với loại sách đánh nhau thăng cấp. Vì thế khi cần chăn đệm thì phải có chăn đệm, cố gắng trong lúc chăn đệm để nói về nội dung chính, đây là cách viết tiết kiệm nhất của loại này rồi. Mong mọi người nhìn thêm về lượng tin tức trong đó, cảm nhận tâm tình và cố gắng chờ đợi. Đây là một phần cao trào của loại sách này, không thể giống như loại sách về chiến đấu cá nhân, nói đánh là đánh. Hơn nữa, không có những chi tiết như thế này, bỗng nhiên xuất hiện bộ chỉ huy và hát tinh, mọi người đều sẽ cảm thấy khó hiểu. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 50 tiếp xúc. Đội ngũ đang tiến lên trong sự trầm mặc. Các chiến sĩ cứ thế mà đi tới, có không ít người quay đầu nhìn về phía bắc, ở đó vẫn như cũ là một khoảng yên tĩnh. Có thể nghe được, chỉ có tiếng xào xạc giống như mưa rớt khi gió lạnh ngày đông thổi qua rừng cây. Tô Phỉ và Phe Dít được xếp lên một chiếc robot vận binh loại. Các tơ y lắc lư đi ở giữa hàng ngũ binh sĩ hai bên. Đại đội robot đã tăng tốc đi tới phía trước. Sau khi liên tiếp tiêu diệt được hai sư đoàn thiết giáp Sa Ban, vũ khí và robot thu được đã nhanh chóng tăng cường sức chiến đấu và năng lực cơ động của đội ngũ. Hiện tại, sư đoàn thiết giáp số 13 nguyên bản chỉ có một nửa trung đoàn thiết giáp thì nay đã được mở rộng ra tới 3 trung đoàn, đây gần như chính là số lượng robot được duy trì trong thời kỳ toàn thịnh của sư đoàn. Nhất là sư đoàn thiết giáp 221, sau khi sư đoàn trưởng của bọn hắn bị đánh bại, hơn 400 chiếc robot còn lại liền đầu hàng tập thể, lại thêm số lượng trước đó do bị bao vây thấy tình thế không ổn mà đầu hàng, chỉ riêng cái sư đoàn này đã cống nạp tròn 1.000 robot. Nhìn cái chi đội trước mắt này, bất kể là Phe Dích hay là Tô Phỉ thì đều cảm thấy tự hào ở trong lòng. Lúc ban đầu khi chạy trốn, bọn họ đã từng bị thiếu hụt vũ khí, thiếu hụt robot. Thế nhưng một đường đi tới, bọn họ không chỉ không bị suy yếu bởi vì bị bao vây càn quét, trái lại dần dần trở nên lớn mạnh. Thiếu vũ khí, bọn họ liền đoạt lại từ trong tay quân địch. Thiếu binh sĩ, vậy thì sẽ có vô số đội ngũ phản kháng của Che Núc ùn ùn không ngừng chạy tới cái vùng núi này, gia nhập vào đội ngũ. Đội ngũ này có một loại thần lực trời sinh, bọn họ chính là đứa con của mảnh đất thuộc về Che Núc này. Chỉ cần nằm xuống một cái trên phiến thổ địa này là lập tức là có thể khôi phục tất cả lực lượng, vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng. Tô Phỉ đang ngồi yên lặng, giống như các chiến sĩ mà thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt về phương Bắc. Nàng lo lắng cho những chiến sĩ kia. Mà điều càng khiến cho nàng nghĩ không ra chính ra đứa bé trai kia vì sao lại cũng đi lên một chiếc robot điện tử theo cái gã mập mạp le dai đi mạo hiểm. Nó vẫn chỉ là một đứa bé. Đây là chiến tranh sao? Tô Phỉ lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhấc máy chụp hình rồi nhắm ngay vào Phe Zik. Phe Zik đã bỏ ra ngoài khoang cùng ngồi ở trên người robot với một đám chiến sĩ. Hiện giờ ông ta đang chỉnh trang lại đầu tóc, sau đó làm một dấu tay bắt đầu với Tô Phỉ. Máy chụp hình mở ra, trong màn ảnh đã xuất hiện mái tóc màu xám trắng bay lộn xộn trong gió mạnh của Fezik. Thấy được đội ngũ đang ở bên cạnh tôi chứ, giọng nói của Fezik luôn có một cảm xúc mãnh liệt như vậy. Để duy trì giọng nói cho rõ ràng, ông ta phải lớn tiếng kêu to trên chiếc robot đang chạy như bay trong làn gió cuốn. Chúng tôi đã đến nơi này được tròn 2 giờ đồng hồ rồi. Fezik nhìn qua thời gian một chút, bây giờ là 7 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm 2063. Tôi và Tô Phỉ đang đi theo đội ngũ tới một thị trấn nhỏ có tên là Song Khê Kiều. Ông ta quay đầu, giọng nói bởi vì ngược gió mà liền trở nên phiêu hốt nhìn đội ngũ bên cạnh tôi đây, nếu như tôi không nói, mọi người có thể sẽ nhận ra rằng lão Fezik của mọi người đã bị người ra ban bắt làm tù binh. Thế nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, đây là bộ đội của chúng ta, đây là một đơn vị của quân đội che nốt, thực sự không thêm bớt một chút nào. Nhìn xem kia là robot. Linh miêu của Gia Ban, loại robot đời thứ 9 được nghiên cứu chế tạo cho cận chiến của Gia Ban này vô cùng nổi danh. Fezik đang hô to trong gió, áo sống tung bay, xoay người chỉ vào một chiếc robot khác rồi nói đó là robot. Tòi Ama của Gia Ban, phía sau. Tòi Ama còn có một chiếc robot cỡ trung. Chiến tượng nữa. Còn chiếc robot màu đen cao to hơn nữa kia, chính là robot hạng nặng. Át Long của Gia Ban. Ông ta quay đầu về, giang hai tay ra với màn ảnh. Mà hiện tại trên người chiếc robot này của tôi đây đều đã được in phun lên hình sư tử thức tỉnh tỉnh sư đóng ngoặc tròn của tre núc. Tôi phải nói cho mọi người biết, mỗi một giây một phút ở nơi đây, tôi đều cảm thấy kiêu ngạo vì cái đội quân này. Hiện tại, chúng tôi sẽ đi theo cái đội quân này tới ghi hình một chiến dịch. Chúng tôi sẽ ghi hình một cách hoàn chỉnh lại tất cả trình chiếu cho mọi người. Khiến cho mọi người biết được các chiến sĩ của chúng ta đã tác chiến anh dũng ra sao vì cái quốc gia này. Nói xong, ông ta liền nói với Tô Phỉ. Tô Phỉ, cô có cho rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một kỳ tích không? Có. Tô Phỉ hồi đáp. Fezik quay đầu sang phía bắc, ông ta lặng lặng nhìn dãy núi phía bên kia, thấp giọng nói chỉ tiếc là màn ảnh của chúng ta không thể nào chứng kiến được một nhóm chiến sĩ khác đang chiến đấu. Trận chiến của bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn và kịch liệt hơn thứ mà chúng ta nhìn thấy. Chúng ta không thể chứng kiến. Chúng ta chỉ có thể ở chỗ này mà cầu khẩn cho bọn họ. Chúng ta tin tưởng rằng đó sẽ lại là một kỳ tích lớn hơn nữa. Ông ta quay đầu lại, nhìn vào màn ảnh đúng không Tô Phỉ? Các chiến sĩ ngồi ở trên robot, có rất nhiều người đều đã đỏ ửng viền mắt mà quay đầu đi. Bọn họ đã từng vào sinh ra tử, hiểu rõ về tình của cái tiểu đoàn thiết giáp còn hơn xa mọi người. Đó là một tiểu đoàn cảm tử. Các chiến sĩ rời khỏi hàng ngũ, từng người đều xa vời hy vọng có thể sống sót trở về. Khi bọn họ rời đi thì đều đã bàn giao lại hậu sự để lại di thư. Bây giờ, có mấy bản di thư đang được bao bọc dán ở nơi khuôn ngực nóng hổi nhất của các chiến sĩ. Một lúc lâu, ngoài hình ảnh đã vang lên tiếng hô lớn một cách nghẹn ngào của Tô Phỉ. Đúng! Chó má thật! Chiếc! Lôi đình màu trắng nằm úp xuống sau một dốc đồi. Trong khoang lái, mập mạp ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát hình ảnh trên ống nhòm của robot. Trên màn hình, hai chiếc lôi đình của Hazove và Menton cũng đã khởi động màu vỏ ngoài ngụy trang, màu sắc của robot dung hợp với hoàn cảnh một cách hoàn mỹ. Bọn họ ở cách đồi dốc của mập mạp không đến 1 km. Ở cách đó không xa bên cạnh bọn họ, 5 chiếc robot. Linh miêu Gia Ban đã biến thành 2-3 đống xác tàn cháy bùng lăn lóc trên mặt đất. Đó là một tiểu đội điều tra mở đường của sư đoàn thiết giáp số 2 Gia Ban. Chỉ mất một phút đồng hồ, cái tiểu đội này đã bị hai vị chiến thần đánh chết. Lúc này quân tiên phong của sư đoàn thiết giáp số 2 Gia Ban bị tiếng nổ lớn thu hút đã ngừng lại ở ngoài 3 km. Có điều bọn hắn lại cẩn thận không di động sang phía bên này như dự tính của mập mạp, mà lại dừng tại chỗ cảnh giới đợi lệnh, hai cánh triển khai thành đội hình chiến đấu, đồng thời lại phái hai tiểu đội trinh sát khác đi thăm dò về phía bên này. Đối với hành động không chịu mắc lừa này của bọn hắn, mập mạp rất muốn phỉ nhổ. Qua đây, nào nào, qua đây nào. Phía sau, mấy chục chiếc robot đang lặng lặng ẩn nấp ở trong khu rừng dưới chân núi, nhiều robot hơn thì lại ẩn nấp ở trong gò núi nhấp nhô phía xa hơn. Các chiến sĩ đều yên lặng nhìn vào chiếc robot đang nằm úp sau gò đồi của mập mạp và các chiến thần phía sau hắn. Bọn họ nghĩa bất dung từ mà đi ra khỏi hàng ngũ đến nơi đây, không chỉ bởi vì quốc gia cần sự hy sinh của mình, mà còn bởi vì cái gã mập mạp đã từng dẫn dắt mình tạo nên kỳ tích trước mắt này. Thế nhưng, không ai biết được đối mặt với quân địch hùng mạnh như vậy, thiếu tướng mập mạp sẽ đánh như thế nào. Thối thối, chủ lực của quân địch còn cách nơi này bao nhiêu km? Mập mạp mở máy liên lạc khu vực, gửi tín hiệu liên lạc đồng bộ với các sĩ quan. Rất nhanh, màn hình ảo của đài điều khiển tự nhiên chia thành 10 khối vuông. Đám người Anthony, Lý Vệ Quốc và các sĩ quan cấp đại đội tiểu doan đi theo hắn đều đã xuất hiện ở trên màn hình. Chính diện chúng ta chỉ có một tiểu đoàn địch, chủ lực của bọn hắn hiện tại cách chúng ta gần nhất chỉ có 10 km. Bốn trung đoàn không có phân tán, tuy rằng đội ngũ bởi vì địa hình mà kéo ra tương đối dài, thế nhưng tuyến cảnh giới ở hai cánh mở ra rất rộng, bảo hộ vô cùng kín kẽ. Mặt khác, hiển nhiên bọn hắn đã biết được chuyện sư đoàn 231 bị tiêu diệt, vị trí tiến tới hiện tại của bọn hắn là phía cánh của chủ lực quân ta, đã bắt đầu có các nhóm nhỏ bộ đội trinh sát di động thăm dò về phía thị trấn Song Khê Kiều. Trên màn hình thông tấn, rắm thối với vẻ mặt nghiêm túc đang cầm một chiếc bút mà chỉ trỏ trên bản đồ, bộ dạng trẻ con phối hợp với giọng điệu của nó, thoạt nhìn thì vô cùng rườm rà. Mập mạp xuất ra bản đồ địa hình từ máy tính, mau chóng giả lập tính toán từ tình báo thời gian thực mà rắm thối phát tới. Trên tình báo thời gian thực, sư đoàn thiết giáp số 2 ra ban tiến về phía nam đang giống như một con kiến mập với cái râu thăm dò thật dài. Tiểu đoàn mà mình vừa mới tiếp xúc trước mặt đây chỉ là một nhánh của cái râu, mà ở vị trí ngoài mấy km phía sau cái tiểu đoàn này, vẫn còn có một tiểu đoàn nữ. Hai cái tiểu đoàn này đang dùng tốc độ cực nhanh để tiến về phía nam, sau khi mình cố ý đánh rắn động cỏ thì mới ngừng lại được. Thế nhưng, mất đi một tiểu đội trinh sát cũng không rời được sự chú ý của các đội ngũ này qua đây, ánh mắt bọn hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào vị trí của chủ lực. Mục tiêu của sĩ quan chỉ huy địch rất rõ ràng. Thế cuộc hiện tại của cả vùng núi Bắc Bộ, bọn hắn cũng tương tự nhìn thấu rất rõ. Tuy rằng bọn hắn còn chưa tiếp xúc với chủ lực của Tre Núc, thế nhưng bọn hắn đã nhận định ở tại thị trấn Song Khê Kiều. Chủ lực còn chưa có đi xa, sức cơ động của quân địch thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể cắn tới. Mập mạp nhíu chặt đầu mày, từng ký hiệu giả lập được vẽ ra, di động tính toán, xóa đi. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình giả lập đang mau chóng giải toán, hai đội ngũ một lớn một nhỏ giống như hai con rết đang quần chiến với nhau, mỗi giây mỗi phút đều đang biến ảo. Muốn giữ chặt đối thủ ở nơi này ít nhất 4-5 giờ đồng hồ, vậy thì nhất định phải khiến cho sĩ quan chỉ huy quân địch đưa ra phán đoán sai lầm. Sau một lát, mập mạp lại mở tín hiệu liên lạc đồng bộ trên máy tính robot, dùng bút điện tử vẽ một vòng tròn tại vị trí cách đây 6 km trên con đường tiến lên của quân địch, đường cong đồng thời xuất hiện trên máy tính robot của tất cả các sĩ quan. Ba bộ binh, Mao Bát Tơn. Ba người các ngươi cùng với thiếu tá Lý Vệ Quốc dẫn theo đại đội một đến nơi này quét sạch bộ đội cảnh giới bên cánh của quân địch, động tác nhanh nhẹn hung hãn một chút. Chủ lực địch không động, các ngươi liền cứ thế ngược hướng càn quấy ở rìa ngoài. Bọn hắn vừa động các ngươi liền lập tức bỏ chạy. Rõ. Mập mạp lại vẽ một vòng tròn tại vị trí một hẻm núi phía sau vòng thứ nhất. Cốt mô quy đe xin, Long Thái, ba người các ngươi cùng với thiếu tá Vàng Lợi dẫn theo đại đội hai đến nơi này yểm hộ cho đại đội một hành động. Chủ lực địch không động, các ngươi liền không động. Chủ lực địch vừa động, các ngươi lập tức di động về phía tọa độ 3299.8450.2, chặn cách đỉnh núi có độ cao 132.2 ở cửa hẻm núi này. Rõ. Mập mạp vung tay lên, theo từng đợt tiếng động rất nhỏ ở trong khu rừng phía sau gò núi, hai đại đội đang khởi động hình thức tiềm hành liền mau chóng đi vòng qua gò núi, di động về phía đông bắc. Chỉ có đánh cho quân địch một cú thật đau thì hắn mới có thể thực hiện bước đầu tiên làm sai lệch phán đoán của quân địch. Dục vọng khiến cho người ta đi tới, đầu tiên tất phải khiến cho hắn trở nên điên cuồng. Ông đây liền quấy cho bọn hắn phát điên. Lời dịch giả à hừm, về lời của tác giả ở mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương trước. Nói chung một câu chuyện hay thì phải có đầy đủ các chi tiết giúp cho câu chuyện thêm phần phong phú và sinh động hơn, cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về các nhân vật và cốt truyện. Đây cũng là một điểm để phân biệt giữa một tác phẩm mì ăn liền và một tác phẩm chất lượng. À hừm. Buồn ngủ quá, thôi để khi khác nói, hẹn anh em vào một ngày không xa.